Dặn dò xong, tôi cùng Lý Các Phương ngồi trên một chiếc ô tô nhỏ, theo sau xe bán tải chở quan tài tiến về nghĩa trang. Tôi hỏi cậu ta mộ của bà nội ở đâu, không ngoài dự đoán, nó nằm gần mộ tổ nhà họ Trương. Tôi liền nhắn tin cho Bạch Thi Hàn, bảo tối nay đến đó gặp tôi. Tất nhiên, không phải để ăn món gà hầm của cô ấy. Lần này, tôi cần mượn một chút thiên tính của cô để xử lý công việc. Có nhân tài sẵn bên cạnh mà không dùng thì chẳng phải quá ngốc sao? Vừa nhắn xong cho Bạch Thi Hàn, Lý Các Phương liền cười nhăn nhở, nhét vào tay tôi một thứ gì đó. Tôi cúi đầu nhìn, chẳng phải là thứ mà hôm qua tôi bảo cậu ta đi mua hay sao? Tôi nhíu mày, hỏi cậu ta ý gì? Cậu ta cười hì hì, hay hay, sư phụ, hôm qua đệ tử lỡ tự ý làm ngài giận. Đệ tử không ngờ thứ đó là ngài chuẩn bị cho sư nương Hồ Khuynh Khuynh. Vì vậy, đệ tử đã đi tìm lại từ tay Bạch sư nương rồi. Nói thật, mặt đệ tử dày lắm, chuyện này chẳng sao cả, chỉ cần sư phụ không giận nữa là được. Tôi vốn định nói vài câu mắng cậu ta, nhưng chợt nhớ lát nữa còn cần nhờ cậu giúp việc khác, nên đành nhét đồ vào túi, im lặng nhìn chiếc quan tài phía trước, chìm vào suy nghĩ. Chừng một giờ sau, chúng tôi đến nghĩa trang, lúc này mặt trời đã bắt đầu lặn. Bảy người đàn ông khỏe mạnh khiêng quan tài lên núi. Dù sao thì họ không khiêng người chết nên cũng nhẹ nhàng hơn, chẳng bao lâu đã lên tới đỉnh. Trên đường đi, tôi hỏi Lý Các Phương, tại sao mộ của bà nội cậu lại ở cạnh mộ tổ nhà họ Trương, hai nhà cậu là họ hàng à? Lý Các Phương lắc đầu, đáp, không phải đâu, lúc trước người chọn đất mộ cho nhà họ Trương và nhà cháu là cùng một thầy phong thủy. Ông ấy nói chỗ này là thế đất ngọa hổ bàn long, hiếm có khó tìm, giúp con cháu làm ăn thịnh vượng. Vì hai nhà có quan hệ hợp tác trong kinh doanh, nên cuối cùng mỗi nhà nhường nhau một chút, chia đôi vùng đất này. Một số ngôi mộ sau này mới được chuyển tới đây. Khi cậu ta vừa nói xong, phía trước bỗng có tiếng động. Tôi ngẩng đầu nhìn, thấy trước mộ tổ nhà họ Trương có ba người. Một trong số đó là một đạo sĩ đang đánh chiêng và đọc chú. Trương Nguyên Phong đứng khoanh tay quan sát, bên cạnh là một cô gái mặc váy đỏ, lộ bờ vai trắng nõn. Nhìn kỹ, hóa ra là Trương Mộng Vũ, tinh thần của cô ấy đã hồi phục không ít. Chương 111, vùng đất dưỡng xác cắt hung. Lúc này, ánh nắng đã không còn quanh khu vực mộ tổ nhà họ Trương, cỏ dại xung quanh mộ được dọn sạch sẽ. Có lẽ sau khi Trương Mộng Vũ khỏi bệnh, Trương Nguyên Phong đã giúp cô tổ chức lễ cúng tổ tiên để cầu phúc. Tôi quay lại hỏi Lý Các Phương, mộ của bà nội cậu ở đâu? Lý Các Phương chỉ tay sang bên cạnh, nói, ở ngay cạnh mộ tổ nhà họ Trương, chỗ kia kìa. Họ còn dựng sẵn một cái lều và mái che để chắn nắng. Trong lòng tôi nghĩ, việc sắp xếp các phần mộ gia tộc nằm cùng một khu vực là chuyện thường thấy, nhưng chôn cất liền kề nhau như thế này thì hiếm gặp. Làm không khéo sẽ thành long tranh hổ đấu, hậu nhân gặp đại họa. Kẻ nào tự xưng là cao nhân phong thủy mà dám sắp xếp như vậy? Tôi lấy ra một chiếc la bàn phong thủy cỡ lòng bàn tay, quan sát xung quanh. Nơi này tọa bắc hướng nam, từ đây có thể nhìn bao quát toàn bộ khu mộ dưới chân núi. Phía mép núi có một vách đá uốn lượn, đường cong như hình dáng rồng và rắn bơi lội. Phía sau là đỉnh núi, đỉnh này không bằng phẳng mà lởm chởm những tảng đá trắng xóa, nhìn từ xa trông giống như một sinh vật sống đang mở mắt. Đây chính là ngọa hổ bàn long cục, một thế đất phong thủy thuần tự nhiên. Thông thường, những người được chôn cất ở nơi phong thủy bảo địa như thế này đều là các bậc quyền quý, quan lại hoặc vua chúa thời xưa. Chôn cất tổ tiên tại đây không chỉ giúp con cháu đông đúc mà còn phú quý vinh hoa. Đây có lẽ là lý do mà cha và ông của Lý Các Phương, dù không có học vấn cao, nhưng vẫn đạt được địa vị như ngày nay. Nghĩ đến đây, tôi vẫn còn chút thắc mắc. Tôi hỏi Lý Các Phương, những ngôi mộ này được chuyển đến đây từ khi nào? Vị thầy phong thủy năm đó có còn xuất hiện nữa không? Lý Các Phương lắc đầu, đáp, chuyện này xảy ra từ hơn 10 năm trước, lúc đó con còn là thằng nhóc cởi chuồng chạy khắp nơi. Nhà con khi ấy cũng chỉ làm ăn nhỏ thôi. Về vị thầy phong thủy đó, ông ta đã rời đi nhiều năm rồi. Nhưng con nhớ rõ ông ta được gọi là đạo sĩ Thanh Thuật, lúc ấy chỉ khoảng mười mấy tuổi thôi. Tôi kinh ngạc, một người có thể chỉ ra một vùng đất phong thủy bảo địa như thế này chắc chắn phải là bậc thầy trong giới phong thủy. Vậy mà năm đó chỉ mới mười mấy tuổi, còn ngang hàng bối phận với tôi và Trần Bắc Kiếm, chẳng lẽ tôi nghe nhầm? Nhiều người thường hiểu nhầm rằng thầy phong thủy chỉ cầm la bàn chạy khắp núi non, tìm được nơi ưng ý thì kết thúc công việc. Thực tế, đa số những người làm như vậy chỉ là kẻ bịp bợm. Một thầy phong thủy chân chính phải xem xét vận mệnh của gia tộc chôn cất tại đó, nếu phù hợp mới được tính là bảo địa. Không chỉ vậy, một số nơi phong thủy tốt tự nhiên lại mang sát khí, đòi hỏi thầy phong thủy phải làm phép trấn yểm. Ví dụ như thế đất ngọa hổ bàn long này, việc ép cả hai thế rồng và hổ vào một khu vực đồng nghĩa với long hổ tranh đấu, biến nơi đây thành đất dưỡng thi đầy sát khí. Người được chôn cất tùy tiện tại đây sẽ chịu ảnh hưởng từ cuộc chiến của ác long và mãnh hổ, dẫn đến hậu quả tuyệt tự tuyệt tôn. Nhưng thầy phong thủy năm đó lại rất khôn ngoan, chọn hai gia đình có vận mệnh phù hợp với nơi này để cùng chôn cất, tượng trưng cho rồng và hổ. Chỉ cần hai gia đình không thù hằn, sống hòa thuận, sát khí của vùng đất dưỡng thi sẽ bị hóa giải. Một thầy phong thủy mới mười mấy tuổi mà đã có tài trí như vậy, chắc chắn không phải là dân phong thủy giang hồ tầm thường. Có khi nào ông ta là đệ tử chân truyền của Mao Sơn? Tôi chợt nhớ sư phụ từng nói, bà ấy có một đại đệ tử, chẳng lẽ chính là người này? Nghĩ đến đây, đoàn người đã khiêng chiếc quan tài đỏ tiến tới trước mặt Trương Nguyên Phong và Trương Mộng Vũ. Trương Nguyên Phong thấy chúng tôi thì khá bất ngờ, ban đầu không nhận ra tôi, chỉ tay vào chiếc quan tài, kinh ngạc hỏi Lý Các Phương, đây là ai mất vậy? Lý Các Phương trừng mắt lườm ông ta, mất gì mà mất, đây là sư phụ tôi giúp nhà tôi củng cố địa vị đó. Thấy Lý Các Phương chỉ tay về phía tôi, Trương Nguyên Phong mới nhận ra, Khuôn mặt ông ta lập tức tươi cười, rút bao thuốc ra, bước tới chào hỏi. Ôi trời, hóa ra là đạo trưởng, sao mới không gặp một hai ngày, ngài lại. Ngã đấy, tôi đáp, đồng thời phất tay từ chối thuốc lá. Tôi không thể nói với họ rằng vết thương này là do bị ác quỷ gây ra. Nếu để lộ ra, hình ảnh của tôi trong mắt họ sẽ tụt giảm không ít, chưa kể truyền ra ngoài còn bị đồng nghiệp chế giễu. Dù sao tôi cũng không tự nhận mình là một đạo sĩ áo tím song tu cả đạo thuật lẫn võ thuật, mà chỉ là một kẻ liều lĩnh trong số đó. Con đường phía trước còn dài và đầy thử thách. Đợi đến khi tôi thực sự trở thành một đạo sĩ áo bào tím, có lẽ gia tộc Hồ Ly ở Đông Bắc cũng đã bị tiêu diệt rồi. Nghĩ đến đây, tôi chẳng buồn để tâm đến những điều khác nữa. Quay lại, tôi chỉ vào mái che nắng và bảo mọi người nhanh chóng đặt quan tài vào đúng chỗ. Mộ của bà nội Lý Các Phương nằm ngay cạnh mộ tổ nhà họ Trương, cách chưa đầy 3 mét. Tôi chống gậy đi vòng ra sau mộ để quan sát. Đất đã được thay mới, nhưng bên cạnh vẫn còn một ít bùn đen bốc mùi tanh hôi. Thấy vậy, tôi không khỏi nhíu mày, mùi này có gì đó không đúng. Bùn nước thối thường có mùi khó chịu, nhưng thứ trước mắt lại giống như mùi xác chết của lợn hoặc chó phân hủy. Chẳng lẽ trong mộ có người đã biến thành cương thi? Tôi nghĩ thầm. Không thể nào, bởi để một ngôi mộ biến thành nơi nuôi dưỡng cương thi, chỉ có một khả năng, hai gia tộc Trương và Lý trở mặt thành thù, làm sáng mắt của ngọa hổ Bàn Long, kích hoạt vùng đất Cát Hùng. Nhưng theo quan sát, hai gia đình này không có dấu hiệu thù địch, điều này không hợp lý. Có lẽ là do tôi thiếu kinh nghiệm, hoặc khứu giác bị ảnh hưởng sau vụ tai nạn, tôi quyết định không nghĩ nhiều nữa. Thế nào, sư phụ, đây là do chính tay con sắp xếp đấy, không tệ đúng không? Lý Các Phương bước tới, vẻ mặt đầy tự hào. Tôi nhíu mày, không trả lời, chỉ chống gậy đi tới chiếc lều mà họ dựng, ngồi xuống một chiếc ghế. Nhìn chiếc quan tài sơn đỏ đã được đặt xuống, tôi không khỏi cảm thấy rợn người. Không khí lạnh lẽo của núi rừng khiến người ta gai sống lưng. Tôi nói với những người khiêng quan tài, mọi người về được rồi, tối nay cố gắng đừng đi ra ngoài, về nhà nghỉ sớm đi. Làm công việc như thế này, luôn phải lo lắng, khiến phần lớn dương khí trên cơ thể bị hao tổn, giống như người bị hoảng sợ vậy. Người có dương khí yếu mà đi đêm rất dễ gặp phải khách lạ. Nhưng cũng không phải không có cách, nếu buộc phải ra ngoài, chỉ cần lấy một sợi chỉ đỏ sâu qua kim, dùng kim chích ngón tay chỏ cho chảy ít máu là được. Nghe tôi nói, mấy người đó như thấy ma, vội vã bỏ đi. Việc khiêng quan tài này đã khiến họ chịu áp lực tâm lý không nhỏ. Thầy Lý Các Phương vẫn đứng đó, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trương Mộng Vũ, người đang chăm chú vái lại trước mộ tổ nhà họ Trương. Khuôn mặt cậu ta lại nở nụ cười ngớ ngẩn, cậu quay sang tôi, cười hì hì. He he, sư phụ, đó là nữ thần của con. Tôi cắt lời, nói, cậu về trước đi, nhớ kỹ lời tôi dặn. À, còn một việc nữa, về nhà nuôi một con cá ở sau nhà. Chọn cá khỏe mạnh, nếu sáng mai con cá chết, thì chuẩn bị cuốc và gọi thêm vài người đến đây. Người tuổi thìn, dậu, tị không được đi, tôi nghiêm túc dặn dò. Sư phụ, thế, em gái con phải làm sao, để cô ấy ngủ trong quan tài suốt đêm à? Lý Các Phương sốt ruột nhìn chiếc quan tài, rồi vội chạy tới vén tấm vải đỏ lên xem. Bất ngờ, cậu hét lên. Trời ơi, sư phụ, em gái con tỉnh rồi, mắt nó mở trừng trừng kìa. Tôi không đáp, chỉ lấy điện thoại ra nghịch. Một lát sau, nghe cậu ta gọi em gái nhưng không nhận được phản hồi, liền hớt hải chạy về hỏi tôi. Sư phụ, sao thế này? Rõ ràng mắt em gái con mở, mà lại không nói gì. Tôi liếc nhìn ngôi mộ bên cạnh, thầm nghĩ, hồn phách của cô ấy vẫn còn trong đó. Nhưng nếu nói điều này cho Lý Các Phương nghe, không chừng cậu ta lại phát điên, đào luôn mộ bà nội mình. Tôi bực bội, bảo cậu ta nhanh chóng làm theo lời tôi, nếu không đúng thời điểm, tôi sẽ không lo cho em gái cậu nữa. Nghe tôi nói vậy, Lý Các Phương gật đầu lia lịa như chim gõ kiến, vâng dạ vài câu rồi cắm đầu chạy xuống núi. Có thể thấy cậu ta rất lo cho em gái mình. Nhìn bóng lưng hấp tấp của cậu ta, tôi bất giác thở dài. Nghĩ đến việc cậu ta thành ra thế này cũng vì hồi nhỏ bị xe đâm khi cứu em gái, tôi không khỏi lắc đầu bất lực. Khi Lý Các Phương vừa rời đi, tôi đã thấy Trương Nguyên Phong đi ngắt lời Trương Mộng Vũ, người đang cúi đầu lễ bái tổ tiên. Không biết anh ấy đã thì thầm vào tai cô ấy những gì, sau đó dẫn Trương Mộng Vũ đi về phía tôi. Mấy ngày trước, Trương Mộng Vũ vẫn còn nằm bệnh trên giường, khuôn mặt xanh xao, trông yếu ớt và không ai nghĩ cô ấy lại có vẻ đẹp như thế. Tóc dài mềm mại và đen tuyền, được chảy ngôi giữa, lộ ra một đường tóc rất trắng sáng. Tóc cô ấy được búi thành một cái bím dày ở phía sau, những sợi tóc mảnh mai ở hai bên mai không thể buộc hết, tạo nên một phong thái nhẹ nhàng như cô bé, mặc đồ khá gợi cảm, một hình ảnh hoàn toàn là chị đại. Khi đến trước mặt tôi, Trương Nguyên Phong vội chỉ tay về phía tôi và nói với Trương Mộng Vũ, "Mộng Vũ, con không chào đạo trưởng sao?" "Đạo trưởng chào." Trương Mộng Vũ xòe tay và cúi người chào tôi, ngực lộ ra một chút, tôi phải nhanh chóng di chuyển để tránh, đây không phải động tác lễ bái tổ tiên vừa rồi sao? Hơi ngượng một chút. "Không cần quá lễ phép." Tôi cuối cùng cũng nói, rồi như không thấy họ nữa, cúi đầu bắt đầu chơi điện thoại. Nhìn thoáng qua, tôi thấy Trương Mộng Vũ vẫn xòe tay, có vẻ lúng túng nhìn qua nhìn lại cô ấy, lại nghe Trương Nguyên Phong khẽ thở dài và nói, "Nói đi, đừng đứng đó như vậy." Sau đó, tôi thấy Trương Mộng Vũ mím môi cười một chút rồi lại cúi người chào tôi, không hề có vẻ sợ hãi, nhưng có chút xấu hổ nói, "Đạo trưởng, cái, cảm ơn ngài đã cứu tôi đã bệnh suốt 3 năm, trong 3 năm đó tôi chịu đựng rất nhiều đau đớn, tâm lý u ám, lúc ấy tôi đã cầu nguyện rằng nếu có ai cứu được tôi nhất định sẽ cảm kích. Ý của tôi là, tôi muốn trả ơn, mời đạo trưởng đến nhà tôi làm khách, không biết đạo trưởng có thể làm ơn cho tôi một lần không? Chương 112, sự biết ơn của cha con nhà Trương. Trương Nguyên Phong thấy Trương Mộng Vũ nói chuyện có chút lúng túng, vội vàng bước lên, khổ sở cười nói, ha ha, đạo trưởng, ngài đừng để ý. Con gái tôi từ nhỏ đã không giỏi ăn nói, lại thêm 3 năm nằm liệt giường, lời nói và hành động có chút thiếu sót, mong đạo trưởng bao dung. Con gái tôi chỉ có một nguyện vọng này, tôi, Trương Nguyên Phong, muốn kính cẩn cầu xin đạo trưởng cho cô ấy một cơ hội để báo đáp. Đến lúc đó, cả gia đình tôi, Trương gia, nhất định sẽ chuẩn bị rượu ngon, món ăn ngon để cảm tạ tấm lòng của đạo trưởng. Chỉ là việc nhỏ, không cần khách sáo, nếu đã khỏi, sống tốt là được. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, tiếp tục xem tin nhắn từ Hồ Kính Tình, cô ấy gửi rất nhiều tin nhắn hỏi khi nào tôi sẽ về. Tôi bảo cô ấy về trước, tối nay về nhà cũng sẽ rất muộn, hơn nữa sáng mai Hồ Kính Tình sẽ trở lại, không cần phải lo việc nấu ăn. Chà, Trương Nguyên Phong lúng túng, sau đó hình như lại nháy mắt với Trương Mộng Vũ, nhưng Trương Mộng Vũ lại hoang mang không hiểu ý nghĩa. Chỉ nghe thấy Trương Nguyên Phong hắng giọng một cái rồi cười khổ, vậy nếu đạo trưởng đã từ chối, tôi không ép buộc nữa. Tuy nhiên, không biết đạo trưởng có thể để con gái tôi thêm bạn trên WeChat không? Ít ra cũng để cô ấy nhớ đến ơn cứu mạng, sau này có vấn đề gì, cũng có thể nhờ đạo trưởng chỉ bảo. Ô, xin lỗi, tôi không dùng WeChat. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, trong lòng tôi biết rõ Trương Nguyên Phong đang có ý gì. Không ngờ, lúc này Trương Mộng Vũ lại nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của tôi, nghiêm túc chớp mắt rồi nói, đạo trưởng, ngài không phải đang dùng WeChat sao? Tôi liếc nhìn màn hình điện thoại, hơi ngượng ngùng, vừa rồi tôi đã không cẩn thận, liền cau mày rồi nói dối, ồ, đây là WeChat à? Tôi cứ tưởng gọi là Vi Ngôn, xin lỗi, tôi học vấn nông cạn. Trương Mộng Vũ che miệng cười khúc khích, liếc mắt nhìn cha cô một cái, rồi nhanh chóng lấy điện thoại ra, cúi đầu tiến lại gần tôi, đạo trưởng, để con dạy người cách thêm bạn bè nhé. Nhìn cô ấy chạm vào điện thoại của tôi đến phần mã QR và quét một lượt, tôi cảm giác khó mà giữ bình tĩnh nổi. Nhưng hình tượng trước giờ không thể vì một lời nói dối mà làm rối tung lên, nên đành phải giữ gương mặt đầy vẻ kinh ngạc nhìn vào điện thoại, giả vờ như mới mẻ lắm. Trương Mộng Vũ thật sự nghĩ tôi không biết, mắt chớp chớp nhìn tôi cười nhẹ, không chỉ dạy tôi cách thêm bạn, mà còn chỉ cách nhấn vào đâu để gọi video hoặc gửi hình ảnh. Nhưng Trương Nguyên Phong, cha cô, là một người lão luyện, đã sớm nhận ra tôi cố tình giả vờ. Ông ta đứng bên cạnh cười nói, ha ha, đạo trưởng đừng để bụng, Mộng Vũ nhà tôi nằm liệt giường 3 năm, mới hồi phục gần đây nên hơi ngớ ngẩn chút. Nhưng trước đây nó rất thông minh, thi lần nào cũng đứng nhất trường. Chờ vài ngày nữa hồi phục hoàn toàn sẽ ổn thôi. Ha ha, người ta đều nói, Mộng Vũ nhà tôi thông minh như vậy, sau này sinh con chắc chắn cũng là nhân tài, là người tài của đất nước. Tôi chỉ cười nhẹ mà không nói gì, nhìn Trương Mộng Vũ nghiêm túc ghi chú vào điện thoại của tôi, sau đó mới trả lại, đạo trưởng, xong rồi. Sau này nếu con có vấn đề gì, đạo trưởng nhớ giúp đỡ nhiều nhé. Tất nhiên, tôi trực tiếp tắt màn hình điện thoại, định mở miệng bảo họ không có việc gì thì cứ đi làm trước. Kết quả là chưa kịp nói gì thì bất ngờ thấy một con chuột từ mộ của bà cụ Lý Các Phương chui ra, chạy tới bên chân quan tài và cố gắng leo lên. Tôi nhanh chóng chống gậy đứng dậy, bước chậm tới quan tài xem xét. May mà quan tài vừa mới được phun sơn, lại làm từ vật liệu cao cấp, bề mặt trơn tru, con vật nhỏ ấy không tài nào leo lên được. Tôi vừa nhấc chân đạp chết con chuột thì từ phía sau nghe thấy tiếng Trương Nguyên Phong cất lên, ha ha ha, đạo trưởng, đồ của ngài rơi rồi. Tôi lập tức kiểm tra điện thoại và la bàn nhỏ vẫn còn trong túi, quay người lại nhìn họ, liền thấy Trương Mộng Vũ mím môi cười, nhặt thứ gì đó từ bên cạnh ghế của tôi, khuôn mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc, sau đó đưa tới cho tôi, đôi mắt dài mi cong dõi theo tôi, nụ cười e thẹn không chút né tránh. Tôi xoa xoa thái dương, giả vờ không quan tâm mà quay đầu nhìn sang chỗ khác, nhận lại món đồ rồi bỏ vào túi, cố nhịn sự ngượng ngùng mà bất lực nói, thứ này là của công tử nhà họ Lý làm rơi, bần đạo mới ra ngoài, không biết giá trị món đồ, thấy bao bì tinh xảo như vậy, chắc là vật quý, hay là ngài giúp tôi trả lại cho cậu ấy. Ồ, không cần đâu, không cần đâu, thứ này không quý giá gì. Đạo trưởng cứ đợi khi nào cậu Lý đến rồi đưa lại cũng được, không vội. Trương Nguyên Phong vừa nói vừa liếc mắt nhìn Trương Mộng Vũ đang che miệng cười trộm, Mộng Vũ, không được vô lễ. Trương Mộng Vũ lúc này mới nín cười, nhìn tôi rất nghiêm túc, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà che miệng chạy về phía mộ tổ nhà mình. Trương Nguyên Phong bất lực cười, chắp tay với tôi nói, con gái tôi không biết nhiều lễ tiết truyền thống, mong đạo trưởng rộng lòng bỏ qua, khi về tôi sẽ dạy bảo nó cẩn thận. Không sao, nếu không còn chuyện gì, Trương tổng cứ đi làm việc đi. Tôi chống gậy quay lại ghế, cẩn thận cất kỹ món đồ rồi mới dám ngồi xuống từ từ. Đạo trưởng, tôi còn một việc nữa, nghe các phương nói rằng ngài đang giúp họ củng cố gì đó. Ha ha, ý tôi là, chuyện này thật hay giả. Nếu đạo trưởng có thể, cũng giúp tôi một tay. Ha ha, tất nhiên, nhà họ trả bao nhiêu, tôi có thể trả gấp đôi, giá cả dễ nói mà. Ông ta liếc nhìn chiếc quan tài đỏ phía sau. Cũng chỉ có người như Lý Các Phương mới có thể bịa ra những lời dối trá khiến người khác cứ mãi ghi nhớ như thế. Tôi cảm thấy Trương Nguyên Phong có chút khó đối phó, nên đành bảo rằng chiếc quan tài kia là chuẩn bị cho người trong ngôi mộ này, dùng để hoán đổi vị trí với tổ tiên của anh ta nhằm củng cố phong thủy. Thậm chí tôi còn nói trước rằng nhà anh ta thì không cần, chặn luôn những lời anh ta định nói tiếp. Trương Nguyên Phong vốn tin tưởng tuyệt đối vào tôi, cuối cùng chỉ cười và nói, ồ, nếu vậy thì Trương mỗ xin không làm phiền đạo trưởng nữa. À đúng rồi, tối nay đạo trưởng định một mình canh giữ nơi này sao? Tôi gật đầu không nói gì, rút điện thoại nhắn tin cho Bạch Thi Hàn, bảo cô ấy có thể đến được rồi. Nếu may mắn, đêm nay chúng tôi có thể nhờ khả năng của cô ấy mà tìm được một vài manh mối. Về chuyện của em gái Lý Các Phương, chỉ cần thay bùn thối sau mộ đi, rồi gọi hồn cô ấy quay về thân xác là xong, không có vấn đề gì lớn. Hiện tại, điều tôi thực sự muốn làm là xem thử người trong mộ này có phải đã hóa thành cương thi hay không. Nếu đúng là như vậy, thì nước xác sẽ không ngừng thấm ra từ quan tài, làm ô nhiễm đất xung quanh mộ. Những việc chỉ giải quyết phần ngọn như thế chúng tôi tuyệt đối không làm. Tuy nhiên, giải quyết cương thi lại là một chuyện khác. Nếu đoán đúng, phí sẽ là 880 tệ. Nghĩ đến chuyện giữa hai nhà Trương và Lý, người được lợi lớn nhất chắc chắn là tôi. Ngoài việc trừ tà tích đức, tôi còn có thể kiếm tiền để mua điện thoại mới cho Hồ Nghiêng Nghiêng, thế thì tại sao không làm chứ? Thấy tôi không muốn nói chuyện, Trương Nguyên Phong đành gượng cười, chắp tay chào tôi rồi rời đi. Không lâu sau, công việc bên họ cũng kết thúc. Trương Mộng Vũ còn đặc biệt chạy đến đưa tôi ít đồ như sữa chua, bánh nướng mà họ mang theo. Đây chắc chắn là chiêu mà ông già tinh danh Trương Nguyên Phong dạy cho cô ấy. Trước khi rời đi, cả hai còn chắp tay cúi chào tôi vài lần, tôi chỉ đành bất lực chắp tay đáp lễ. Nghi lễ của đạo gia chỉ cần chắp tay là đủ, làm như thế giống như đang bái lạy Bồ Tát vậy. Còn về vị đạo sĩ gõ chiêng tụng kinh kia, nhìn qua là biết kiểu đạo sĩ dân gian chuyên lo hậu sự, không có biểu hiện gì đáng chú ý. Chẳng mấy chốc, người nhà họ Trương rời đi, chỉ còn lại tôi và chiếc quan tài đỏ trong nghĩa địa vừa bị đám đông dẫm nát. Ánh nắng đã rời sang ngọn núi đối diện, nơi này trở nên âm u và lạnh lẽo. Tôi bước đến trước lều, nhìn vào bên trong, cha của Lý Các Phương đúng là người chu đáo, không chỉ chuẩn bị chăn hè mà còn có chăn dày, nước uống, thức ăn, thậm chí còn có cả áo mưa. Ngước nhìn lên bầu trời âm u, những đám mây đen thưa thớt đang lướt qua, đây chắc chắn là dấu hiệu sắp mưa. Nếu trời mưa đêm nay, tình hình sẽ rất tệ. Tôi còn định tranh thủ ghé qua căn nhà cũ xem có tìm được manh mối nào không. Một trận mưa mà chút xuống thì tôi sẽ mắc kẹt ở đây. Đang suy nghĩ miên man, điện thoại bất ngờ đổ chuông. Là số của Lý Các Phương, vừa bắt máy, tôi đã nghe anh ta nói. Sư phụ à, tên họ Chu kia vừa gặp tai nạn, bị xe đâm chết ngay trên phố. Chiếc xe gây tai nạn lại là một xe phế liệu không có chủ nhân. Chương 113, triệu hồn. Tôi khẽ nhíu mày, hỏi anh ta chuyện xảy ra khi nào. Lý Các Phương đáp, chuyện xảy ra trưa nay, sau khi Chu tự tu rời nhà tôi, ông ta bị xe tông chết trên phố. Cả thành phố đều đưa tin, hung thủ cố ý gây án, mà hung thủ lại là một người phụ nữ mặc sườn xám. Hiện giờ cô ta lái chiếc xe gây tai nạn chạy lên vùng núi, cảnh sát đang truy đuổi. Trước mắt tôi, nghĩa địa đầy rẫy những nấm mồ, vốn dĩ đã âm u đáng sợ. Giờ đây, với chiếc quan tài đỏ, bầu không khí càng trở nên quỷ dị đến cực điểm. Nghe xong lời của Lý Các Phương, sống lưng tôi lạnh toát. Trong đầu tự hỏi, tại sao lại phải giết Chu tự tu? Trước đó, ông ta nói với tôi rằng mình bị theo dõi, nhưng tôi không mấy để tâm. Dù sao, có thuật sĩ nào lại ngu ngốc đến mức giết một đạo sĩ mặc hoàng bào chứ? Hơn nữa, còn sử dụng một phương thức rầm rộ như vậy. Với đạo hạnh của Chu tự tu, chỉ cần một vong hồn cũng đủ để xử lý ông ta trong lặng lẽ rồi. Làm như vậy, không phải là đang rõ ràng thông báo cho tôi rằng ai giúp đỡ nhà Trương Lý đều phải chết sao? Nhưng cùng lúc, họ không sợ sẽ thu hút sự chú ý của những người chính đạo sao? À, đạo Mã Sơn không giúp nhà Trương Lý, cô tiểu thư nhà Trương bệnh tật 3 năm mà không thấy ai tới thăm. Bây giờ họ lại tưởng tôi là người của Mã Sơn đến giải quyết chuyện ở tỉnh thành, đây là muốn dọa tôi bỏ đi sao? Thưa sư phụ, ngài cứ ở đó chờ, đệ tử sẽ nói với ba một chút, triệu tập vài chục bảo vệ đến bảo vệ an toàn cho ngài. Giọng Lý Các Phương bên đầu dây điện thoại rất nghiêm túc nói. Không cần đâu, vậy nhé. Con cứ tiếp tục theo dõi vụ việc này, nếu có tiến triển, nhớ gọi điện cho ta, tôi nói. Không phải đâu, sư phụ à, nếu như, Lý Các Phương ngập ngừng. Làm như vậy đi, tôi nói xong liền cút điện thoại, trong lòng suy nghĩ, bước trước đối phương đang thử thách, bước tiếp theo là Chu tự tu chết. Theo đúng nhịp độ này, bước tiếp theo chính là tôi chết, chẳng phải rõ ràng là đang thông báo kế hoạch cho tôi sao. Chỉ cần là nhịp điệu mà bạn có thể nhận ra, chắc chắn là lừa gạt, tôi nghi ngờ cái chết của Chu tự tu có điều khuất tất, càng không tin đối phương sẽ giết tôi vào lúc này. Lý do rất đơn giản. Nhà Trương Lý hiện tại chỉ gặp phải những chuyện nhỏ nhặt, chưa đến mức phải diệt tận gốc cả gia đình. Chỉ vì chuyện nhỏ này mà liều lĩnh giết một đạo sĩ áo tím thì kể cả kẻ ngốc cũng biết là không đáng. Hơn nữa, tôi mơ hồ cảm thấy bí mật về việc nhà Trương Lý liên tiếp gặp tai họa dường như đang ẩn giấu trong trận ngọa hổ tàng long này. Sau đó, tôi bỏ gậy trúc xuống và bắt đầu đi vòng quanh mấy ngôi mộ trước mặt. Thực ra chân trái tôi chỉ bị thương nhẹ, không ảnh hưởng gì đến việc đi lại. Việc giả vờ bị thương nặng là để làm dịu áp lực tâm lý của đối phương. Phòng khi họ thấy tôi hiện tại không có khả năng hành động, sẽ chạy ra thương lượng sao? Nhưng bây giờ xem ra, đối phương sợ tôi đến tận xương tủy, không dám giết, lại không dám đối mặt, chỉ muốn dùng đủ mọi cách để hù dọa tôi bỏ đi. Tai nạn xe cộ và cái chết của Chu tự tu chỉ là muốn dọa tôi chạy thôi. Nghĩ như vậy thấy thú vị, tôi hình như đã đoán được điều gì. Sau khi đi một vòng, tôi phát hiện một vấn đề, không chỉ là mộ của bà ngoại Lý Các Phương có mùi thối nặng mà cả mộ tổ nhà Trương cũng vậy. Đây không phải là trùng hợp, mà là kết quả của việc nuôi xác, một nơi an táng mảnh đất sát khí, không khỏi cười lạnh một tiếng, đúng là chơi trò sâu sắc thật. Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy không cần phải giấu giếm nữa, liền đi đến trước quan tài đỏ, kéo tấm vải đỏ lên và nhìn vào bên trong. Lý Trúc Trúc nằm im lặng ở đó, chỉ có thể thấy đôi mắt to mở trừng trừng, bất động nhìn tôi, nếu không phải ngực có sự chuyển động rõ rệt, thì còn có cảm giác như thể người chết không thể nhắm mắt, cuộc sống tôi không khỏi run lên một chút. Nhìn mặt trời đã lặn xuống sau ngọn núi đối diện, trời đã tối hoàn toàn, tôi lấy ra ống tre và thả Lý Hồng Vân ra. Thiên sư, gọi tôi có việc gì vậy? Về lấy cho tôi một sợi dây đỏ, kèm theo một tờ giấy vàng, chú ý đừng chạm vào pháp khí, tôi dặn dò. Vâng, thiên sư, Lý Hồng Vân trả lời, sau đó nhanh chóng chạy xuống núi. Trong nghĩa địa vắng vẻ, khi mặt trời vừa lặn, chỉ thấy hình ảnh chiếc áo đỏ của cô ta bay bay, trông thật kỳ lạ. Sau đó, tôi đứng đó, suy nghĩ một hồi rồi đợi khá lâu, tự hỏi sao Bạch Thi Sinh vẫn chưa đến, có phải lại gặp phải tình huống gì không? Tôi liền nhắn tin cho cô ấy, nhưng mãi không nhận được phản hồi. Sau một thời gian dài, Lý Hồng Vân đã quay lại, mà vẫn không thấy Bạch Thi Sinh trả lời, thế là tôi gọi điện thoại. Không ngờ, điện thoại của Bạch Thi Sinh lại không thể gọi được, tôi nhíu mày nhận lấy sợi dây đỏ và giấy vàng từ Lý Hồng Vân, rồi lại gọi cho cô ấy, vẫn không ai nghe máy. Thiên sư, có chuyện gì vậy? Lý Hồng Vân thấy tôi cau mày chặt, liền hỏi. Không có gì, tôi liếc nhìn màn hình điện thoại, rồi cất nó vào túi, chuẩn bị dùng giấy vàng gấp người giấy nhỏ, nhưng phát hiện vì một tay bị thương nên khó thao tác. Tôi hỏi Lý Hồng Vận, cô biết gấp người giấy không? Không biết, đôi mắt đen sâu thẳm của Lý Hồng Vận nhìn thẳng vào tôi, lắc đầu chậm rãi. Vậy cô vào rừng ngồi chờ, đừng vào trong ống tre vội. Nếu có nguy hiểm gần đây, hãy ra hỗ trợ trước. Tôi nói, sau đó dùng một tay gấp đôi tờ giấy vàng, sẽ thành hình người đơn giản. Tuân lệnh, thiên sư, khuôn mặt trắng bệch không chút biểu cảm của Lý Hồng Vận đáp lại một câu, rồi quay người chạy vào rừng. Từ xa xa, tôi vẫn có thể thấy cô ngồi xổm ở một góc tối tăm, chỉ còn khuôn mặt trắng toát nhìn chằm chằm vào tôi, nếu người thường nhìn thấy chắc hồn vía bay mất. Tôi xé xong người giấy, dùng một viên đá đè một đầu sợi chỉ đỏ lên quan tài, đầu kia buộc vào bia mộ. Tôi cắn ngón tay, dùng máu viết sinh thần bát tự của Lý Sở Sở lên người giấy. Những thông tin này tôi đã hỏi Lý Các Phương trên đường đến đây. Viết xong bát tự, tôi treo người giấy lên sợi chỉ đỏ, sau đó dùng la bàn nhỏ kiểm tra lần cuối. Sợi chỉ đỏ vẫn nằm ngang, tôi bấm tay niệm chú, chỉ vào người giấy mà đọc, nhân lai cách trùng chỉ, quỷ lai cách tọa sơn, thiên tả làm không ra, vạn tà mở không được, ngô nãi mao sơn sát quỷ đạo, chư quỷ tốc tốc tị khai, phong lý thị sở sở hoàn hồn lai, cấp cấp như luật lệnh. Vừa dứt câu chú chiêu hồn, bỗng thấy từ trong mộ có một con rắn lục xanh nhỏ bằng ngón tay út bò ra, lắc lư cái đầu nhìn tôi một cách kỳ dị, rồi nhanh chóng lủi vào rừng. Nhìn thấy cảnh này, tôi hít một hơi lạnh, lòng dâng lên dự cảm không lành. Cùng lúc đó, người giấy cưỡi trên sợi chỉ đỏ bỗng dưng chuyển động, từ từ di chuyển từ bia mộ về phía quan tài đỏ. Nhìn cảnh này thật có chút quỷ dị, như thể có một người vô hình nào đó đang từ từ đẩy người giấy về phía quan tài. Thực ra đó chính là hồn phách của Lý Sở Sở. Hôm qua, bà nội cô bị Châu Tự Tu sửa ép, nên đã dẫn hồn cô vào mộ. Đây là lý do tại sao tôi không dám khẳng định xác trong mộ có hóa thành cương thi hay không. Cương thi hình thành do hấp thụ phong thủy khí của nơi nuôi dưỡng xác, chỉ có một hơi xác khí, không có hồn phách. Nếu cái xác trong mộ thực sự biến thành cương thi, thì bà nội Lý Sở Sở chắc chắn không còn hồn phách. Cái gọi là hồn ma đi theo Lý Sở Sở ngủ có thể chỉ là một con ma hoang đang chiếm mộ này để hút khí xác tu luyện. Còn việc nó làm thế nào để ám Lý Sở Sở thì thật quỷ dị. Ma hoang không gan dạ đến mức đó, việc chiếm mộ để hút khí xác đã là ghê gớm lắm rồi. Muốn nó đi ám hậu duệ của chủ mộ, trừ phi có ai đó ép nó làm. Nghĩ tới đây, tôi lại nhìn về phía con rắn vừa lủi đi. Đáng lẽ phải bắt nó lại, nhưng không mở được mắt âm dương, nhìn nó đã thấy ghê tởm, lại sợ đó là rắn thật. Thân thể phàm tục của tôi, bị rắn lục xanh cắn một cái thì không chịu nổi. Đang lúc bất lực, người giấy đã theo sợi chỉ đỏ trượt lên quan tài, dán chặt vào đó rồi không động đậy nữa. Ngay lúc ấy, tôi nghe thấy trong quan tài có tiếng ừ khẽ của Lý Sở Sở. Tôi nhanh chóng gỡ sợi chỉ đỏ xuống để ngăn ma hoang đoạt hồn, sau đó bước tới quan tài, kéo tấm vải đỏ ra. Khi nhìn vào trong, tôi thấy Lý Sở Sở đang hoảng sợ nhìn quanh bốn phía. Ra ngoài đi, tôi nói. Ta tại sao lại ở đây? Khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh xảo của Lý Sở Sở tràn đầy kinh hoàng vô hạn, giọng yếu ớt cất lên. Ta còn anh trai đâu? Tại sao ta lại nằm trong quan tài thế này? Tôi không để ý đến cô ấy nữa, cất sợi chỉ đỏ vào túi, lạnh lùng bước sang một bên. Tôi lấy điện thoại ra, định gọi cho Bạch Thi Hàn. Nhưng chưa kịp bấm số, đã thấy Lý Hồng Vận điên cuồng chạy về phía tôi. Đồng thời, tôi cảm nhận được một luồng yêu khí đang từ từ áp sát từ phía sau. Lông mày khẽ nhíu lại, tôi đưa tay vào túi, chạm nhẹ vào cây roi pháp thuật nhưng không quay đầu lại. Chờ đến khi Lý Hồng Vận chạy đến trước mặt, tôi mới thấy ánh mắt nó đầy sát khí, răng nghiến ken két, rồi bất ngờ giơ tay lạnh ngắt nắm lấy cánh tay tôi, như muốn bảo vệ tôi. Chương 114, Huyễn Yêu Thuật. Vệ Thanh, là ta đây, một giọng nói hơi kích động vang lên từ sau lưng, khiến tôi giật mình. Thế nhưng, khuôn mặt tái nhợt của Lý Hồng Vận không hề dịu đi chút nào, thậm chí tóc nó còn dựng ngược lên một chút, bộ dạng dữ tợn vô cùng. Tôi nhíu mày, cảm thấy có điều bất thường, bèn lạnh lùng ra hiệu cho Lý Hồng Vận lùi lại. Con quỷ nữ này liếc tôi một cái, nhưng vẫn không chịu rời đi, ánh mắt chằm chằm vào sau lưng tôi. Đôi tay lạnh hơn cả băng của nó vẫn nắm chặt lấy tôi, chắc nó biết tình hình đang rất nguy hiểm. Tôi đành ra hiệu lần thứ hai, ánh mắt ra lệnh phải lui. Lý Hồng Vận luôn tuyệt đối tuân lệnh tôi, rất ít khi không nghe lời. Thấy tôi phát tín hiệu lần nữa, nó mới miễn cưỡng thả tôi ra, lùi lại hai bước đầy căng thẳng. Tôi đút tay vào túi, chậm chậm quay người lại. ở bên cạnh một ngôi mộ, có một cô gái vô cùng xinh đẹp đang đứng, đó chính là Bạch Thi Hàn. Bạch Thi Hàn mặc một chiếc váy trắng không tay rất táo bạo, để lộ hai cánh tay trắng ngần cùng phần ngực đầy đặn. Tà váy lại giống kiểu xẻ tà của sườn xám, lộ ra đôi chân dài, thon thả. Lúc này, gió lớn thổi qua nghĩa trang, làm váy cô ấy bay lên, thậm chí tôi còn nhìn thấy chiếc quần lót bên trong. Hình ảnh vừa đẹp đến kỳ diệu, lại vừa đầy sức quyến rũ. Nhưng cô ấy không còn kiểu thẹn thùng như trước, không đưa tay giữ váy mà cứ để gió thổi tung, đứng đó khoanh tay mỉm cười với tôi. Nụ cười rất rạng rỡ, xen lẫn chút phấn khích, nhưng tôi lại thấy trong đó thoáng lên vẻ yêu mị không phải của Bạch Thi Hàn. "Cô Bạch, sao bây giờ cô mới đến?" Tôi mỉm cười, thầm nghĩ thứ dám bày trò trước mặt tôi này chắc chắn không phải dạng tầm thường. "Ồ, kẹt xe trên đường." Cô ấy cười nhẹ, bước về phía tôi, "Vệ Thanh, anh làm gì ở đây thế? Sao chỉ có mình anh, còn dựng cả một cỗ quan tài đỏ?" Tôi quay đầu liếc nhìn quan tài, không thấy Lý Sở Sở bỏ ra ngoài. Có lẽ cô ta đã bị dáng vẻ của Lý Hồng Vận dọa cho sợ hãi mà rút lại. Tôi lạnh lùng cười nhạt, rồi thờ ơ đáp, "Tôi đến để chiêu hồn, việc xong rồi." "Ồ." Bạch Thi Hàn đi đến gần, mái tóc bị gió thổi tung nhưng cô ấy không đưa tay vuốt lại. Khi đến trước mặt tôi, cô ấy khẽ mỉm cười rồi chạy về phía cửa lều, thò đầu vào nhìn, bật cười, "Ha ha, Vệ Thanh, chiếc giường này là anh chuẩn bị cho tôi à? Nhìn có vẻ nằm thoải mái lắm ngã ngã." "Ừ, nó khá thoải mái." Tôi cười nham hiểm, sau đó bước đến bên cạnh Lý Hồng Vận, người vẫn đang nhìn chằm chằm vào Bạch Thi Hàn. Tôi hạ giọng, nói khẽ, "Đi lấy áo pháp của tôi, nhanh lên, nhớ đừng làm rơi kiếm đào mộc trong túi." Lý Hồng Vận nhìn tôi một cái, không nói lời nào, lập tức chạy xuống núi. Tôi quay lại nhìn về phía Bạch Thi Sinh, vừa quay đầu đã bắt gặp một đôi mắt vô cùng ác độc đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lý Hồng Vân. Khi thấy tôi quay lại, đôi mắt ấy mới bỗng nhiên đổi sang nụ cười tươi trẻ. Bạch Thi Sinh nháy mắt nói, "Vệ Thanh, cô ấy là ai vậy? Sao lại vội vã như thế?" "Bạn của tôi, chắc là có chuyện ở nhà." Tôi cười đáp, nhìn thân hình và khuôn mặt quyến rũ của Bạch Thi Sinh, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, lúc nãy tôi còn cảm nhận được chút tà khí, nhưng giờ khi cô ấy đứng trước mặt, lại không còn chút tà khí nào nữa, chỉ còn là một người bình thường. Thông thường, những ai có thể kiểm soát được âm khí và tà khí trong người đều là những người rất cao tay, trong lòng tôi dần có sự xác định. "Ồ, vậy, bây giờ chỉ còn lại chúng ta thôi." Cô ấy hơi e thẹn cúi đầu, hai tay ôm trước bụng. Tôi nhìn vào quan tài một lần nữa, Lý Trúc Trúc vẫn khá ngoan, biết là ngoài kia có chuyện, lúc này đang ôm đầu, run rẩy trong quan tài. Có vẻ cô gái này mới phục hồi cơ thể, vẫn còn rất yếu, không chịu nổi sự sợ hãi. Tôi bèn nói, "Bạch tiểu thư, hay là cô về trước đi, hôm nay không tiện, ở đây có người." "Ai vậy?" Bạch Thi Sinh từ từ bước tới, nhìn vào trong quan tài, rồi lại nói với tôi, "Không sao đâu." Ngay sau đó không biết cô ấy dùng thủ thuật gì, Lý Trúc Trúc đang ngồi trong quan tài bỗng nhiên ngất xỉu. Tôi nhíu mày, chưa kịp phản ứng thì cảm thấy một đôi tay lạnh lẽo ôm chặt từ phía sau, lưng tôi cảm nhận được sự mềm mại. Bạch Thi Sinh gần như cắn vào dái tai tôi, thở hơi nóng nói, "Vệ Thanh, chúng ta khi nào bắt đầu?" "Đây." Tôi vội vàng liếc mắt nhìn một vòng, "Bạch tiểu thư, có lẽ cô đã hiểu lầm rồi, tôi gọi cô đến là để nhờ cô giúp đỡ, nếu cô làm như thế, vợ tôi mà biết sẽ gặp chuyện đấy." "Không sao, trong túi của anh không phải vẫn có cái này sao?" Cô ấy thản nhiên lấy ra thứ trong túi tôi, lắc lắc trước mắt tôi, rồi bất ngờ kéo tôi quay lại đối diện với cô ấy. Cô ấy cắn cái thứ đó trong miệng, đôi mắt đầy vẻ mê hoặc nháy mắt với tôi, rồi nắm lấy thứ đó, kéo tay tôi đi về phía lều, "Đi đi, Vệ Thanh, thật ra tôi hiểu anh nhất, anh gọi tôi đến chẳng phải chỉ muốn có tôi sao?" Tôi nhíu mày, Lý Hồng Vân lấy đạo bào, nhanh nhất cũng phải mất 8 phút, bây giờ chắc mới chạy đến chân núi, sao mà cô ấy đã chịu đựng lâu như vậy? Cùng lúc đó, tôi dừng bước lại, "Bạch tiểu thư, he he, tôi biết cô hiểu tôi, nhưng ban ngày thế này, hay là để tối rồi nói tiếp." Kết quả cô ấy lại vội vàng kéo tôi vào lều, không đóng rèm mà quỳ xuống trước mặt tôi, hai tay nắm lấy quần tôi muốn kéo xuống. Cảnh tượng này khiến tôi lập tức nghĩ đến cái xác của người đàn ông trong rừng, chết tiệt, dám liều lĩnh như thế à? Không dám giết tôi lại muốn dùng cách này để sỉ nhục tôi. Tôi lẩm bẩm một câu chú đuổi tà, rồi nắm tay cô ấy đang định kéo quần tôi xuống, lập tức bẻ ra, sau đó nhanh chóng nắm lấy thắt lưng quần. Bước ra khỏi lều, cười nói với cô ấy, "Bạch tiểu thư, he he, tôi không có thói quen như vậy đâu, cô tạm kiềm chế một chút để tôi chuẩn bị tinh thần." "Không sao đâu, rất thoải mái mà, Vệ Thanh, vào đi." Cô ấy quỳ trên đệm trong lều vẫy tay gọi tôi, mắt lướt qua một tia cười mê hoặc, "Thường thì, vợ cáo nhà anh không làm như vậy sao, he he, vào đi mà." Đồ bà nội nhà nó, đúng là con hồ ly chết tiệt. Tôi quay người, nhanh chóng đi về phía ngã tư. Có câu sĩ khả sát, bất khả nhục, người quân tử có thể chết chứ không thể chịu nhục, không có chú mời thần thì không đánh lại được cô ta. Nếu không rời đi ngay, chỉ có thể bị sỉ nhục mà thôi. Trong lòng mang theo chút lo lắng, tôi nhanh chóng đến ngã tư, quay đầu lại thì thấy Bạch Thi Hàn đã chui ra khỏi lều, vén váy chạy về phía tôi, tốc độ càng lúc càng nhanh. "Vệ Thanh, anh đi đâu vậy? Đừng ngại ngùng mà." Trong một nghĩa địa gần như không có người, ba mặt là rừng cây âm u. Cộng thêm đêm đó tôi và Bạch Thi Hàn từng chứng kiến một thi thể nam chết thảm, giờ thấy cô ta đuổi theo, không cần nói cũng biết kích thích cỡ nào. Tôi mặc kệ vết thương nhỏ trên chân, cắm đầu chạy thục mạng, nhưng tốc độ của tôi chẳng thể nào bì kịp cô ta. Ban đầu, cô ta còn cầm váy chạy rất trang nhã, nhưng khi thấy tôi thực sự bỏ chạy, phong cách lập tức thay đổi. Cô ta quăng váy sang một bên, sải bước lớn lao về phía tôi. Cảnh tượng lúc này vô cùng quỷ dị, bạn chỉ thấy một cô bé mặc váy mặt lạnh tanh, chạy đuổi theo tôi với dáng vẻ thô bạo hơn cả đàn ông, mỗi bước nhảy xa hơn 2 mét. Mẹ kiếp, sống lưng tôi nổi hết da gà từng lớp, đây là lần đầu tiên kể từ khi tu đạo, tôi cảm thấy kích thích đến vậy. May mà, khi Bạch Thi Hàn với gương mặt lạnh lẽo chỉ còn cách tôi chưa đầy 10 mét, Lý Hồng Vận vừa hay từ bậc thang đá trên sườn núi lao ra, ném cho tôi bộ đạo bào đã cuộn tròn lại. Tôi đưa tay đón lấy đạo bào, xoay một vòng trong không trung để trải nó ra, khoác lên lưng. Không thèm để ý gì đến cánh tay bị chật khớp, tay trái kẹp lấy kiếm gỗ đào treo trước ngực, tay phải giật miếng vải trên cổ ném đi. Sau đó, tay trái cầm kiếm gỗ đào, tay phải cầm gương bát quái, lập tức bắt đầu niệm chú mời thần. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là vừa mới mở miệng niệm chú, Bạch Thi Hàn đã quay đầu chạy vào rừng. Một giọng nói không phải của Bạch Thi Hàn vang lên, nghe âm u nhưng lại có chút yêu mị, đồ đạo sĩ thối, chúng ta cứ chờ mà xem. Chủ nhân bảo ta nhắn với ngươi, nếu trời tối mà không rời khỏi tỉnh thành, đừng trách chúng ta không nể tình. Tôi thở phào, nghiến răng cử động cánh tay một chút. Mẹ nó, tuy không ảnh hưởng đến việc thao tác, nhưng cơn đau từ xương thật khó chịu. Lúc này, Lý Hồng Vận chạy tới, giúp tôi treo lại miếng vải lên cổ, khẽ hỏi, thiên sư, có cần đuổi theo không? Tôi thầm nghĩ, đuổi cái gì mà đuổi, đó là con hồ ly nửa chết biến thành Bạch Thi Hàn nhờ huyễn yêu thuật, cũng chính là thanh nhãn hồ yêu. Đừng nhìn cô là lệ quỷ, đuổi theo cũng bị nó nuốt mất hồn thôi. Con hồ ly nửa chết này không phải chỉ đến để giết tôi, trọng điểm là câu nói vừa rồi. Nó còn muốn nhân tiện nhắn lời cho chủ nhân, đồng thời chiếm lợi từ tôi, đúng là đồ cao cấp, bà nó chứ, thật có cá tính. Cuối cùng, tôi lắc đầu, lấy điện thoại gọi cho Lý Các Phương. Vừa gọi, hắn đã thở hổn hển nói, sư phụ ơi, đệ tử đang định gọi cho ngài đây. Mẹ kiếp, người phụ nữ mặc sườn xám đã bị cảnh sát bắt về đồn rồi, còn nữa, bà chủ Bạch cũng bị cảnh sát đưa đi. Cái gì? Tôi nhíu mày, chẳng trách Bạch Thi Hàn cả buổi không thèm để ý đến tôi, biết chuyện gì không? Đệ tử nhờ bạn quen trong đó hỏi thử, họ nói là vụ án phát hiện thi thể nam ở nghĩa địa. Đúng rồi sư phụ, hình như họ cũng đang tìm ngài. Nghe nói có đạo sĩ Mao Sơn tới, chuyên trách điều tra vụ này, Lý Các Phương lo lắng nói. Chương 115, địa sát hồn linh kiếm. Nghe hắn nói vậy, tôi càng nhíu mày chặt hơn, suy nghĩ một chút rồi hỏi, tin tức có đáng tin không? Sư phụ, làm sao tin tức của Đồ Nhi có thể sai được chứ? Người thử nghĩ xem, tại sao người phụ nữ đó lái xe đâm vào người, mà cảnh sát truy đuổi suốt cả ngày lẫn đêm cũng không có chút manh mối nào. Nhưng hôm nay, chỉ vài giờ sau khi cô ta đâm chết tên lừa đảo Chu, đã bị bắt. Người phụ nữ mặc sườn xám đó chắc chắn là yêu nghiệt, bị đạo sĩ của phái Mao Sơn đến thu phục rồi, giọng nói của Lý Các Phương đầy khẳng định. Tôi hít một hơi thật sâu, nghĩ thầm, con hồ ly nửa chết kia không kiềm chế được bản tính yêu ma, gây họa cho bao người trong thành phố, còn dám công khai gây án giữa ban ngày. Cảnh sát chẳng có chút manh mối nào, những chuyện thế này thường bị coi là án treo. Trong trường hợp này, những đạo sĩ chính phái từ Mao Sơn hay Long Hồ Sơn thường xuất hiện với đủ loại thân phận kỳ lạ. Thật ra tôi cũng đã lường trước được điều này, nhưng chuyện xảy ra vào lúc này thật không đúng lúc chút nào. Theo kế hoạch ban đầu của tôi, tối nay chỉ cần điều tra sơ qua thế cục ngọa hổ bàn long này, thì rất có thể đến ngày mai tôi sẽ hiểu rõ tại sao nhà họ Trương và nhà họ Lý liên tiếp gặp chuyện, thậm chí còn có thể tìm ra kẻ đang muốn hại họ là ai. Nhưng giờ đây, Bạch Thi Hàn bị bắt, cộng thêm lời cảnh báo vừa rồi của con hồ ly nửa chết, kế hoạch cũ rõ ràng không thể tiếp tục. Tôi buộc phải bỏ ý định hợp tác làm ăn với nhà họ Trương và nhà họ Lý, thay vào đó phải xuất phát từ góc độ trừ tà vệ đạo để giải quyết việc này. Nghĩ đến đây, tôi nói với Lý Các Phương, bây giờ cậu đừng lo gì nữa, lái xe đến nghĩa trang đón em gái cậu đi. Nói xong, tôi cúp máy, quay sang bảo Lý Hồng Vận. Hồng Vận, cô giúp tôi canh chừng Lý Sở Sở, nhớ kỹ, phải ẩn thân. Linh hồn khó khăn lắm mới gọi về được, đừng để đạo trưởng này phải làm lại lần nữa. Thiên sư, ngài định làm gì? Lý Hồng Vận nhìn tôi, đây là một trong số ít lần cô ấy chủ động hỏi tôi. Tôi cười lạnh, bước nhanh xuống núi, xuất thủ. Vết thương ở chân không còn vấn đề gì nữa, dù chạy hết sức cũng chỉ cảm thấy hơi đau khi vết thương cọ vào quần. Tuy nhiên, cây gậy vẫn phải sử dụng và còn phải làm ra dáng một người khuyết tật. Về đến nhà, tôi không làm gì dư thừa, trước tiên cất kỹ đạo bào, bộ Mao Sơn cấm kinh và những vật quý giá khác. Sau đó, tôi mở ba lô, lấy ra một túi tiền cổ kêu soạt soạt và một sợi dây đỏ. Thứ đe dọa tôi nhất lúc này là con hồ ly nửa chết, và pháp thuật có thể đưa nó về cõi chết triệt để nhất chính là chú Triệu Thần. Loại chú này cần sử dụng trên một pháp khí mang sát khí bẩm sinh như kiếm thì mới đạt hiệu quả tối ưu. Kiếm đào mộc tuy có khả năng trừ tà nhưng lại quá mong manh, loại nhỏ thì lực không đủ, loại lớn thì bất tiện mang theo. Trong tình huống này, kim tiền kiếm chính là lựa chọn hoàn hảo. Kim tiền kiếm, hay còn gọi là đồng tiền kiếm, có vô số cách chế tạo với những quy tắc rất phức tạp. Nếu ngồi xuống giải thích thì 2 tiếng đồng hồ cũng chưa chắc nói hết. Món pháp khí này có rất nhiều ưu điểm, chẳng hạn như đa dạng kích cỡ, tiện mang theo và sức mạnh không hề tầm thường. Một thanh kiếm lớn nhất được kết từ 108 đồng tiền cổ của 10 triều đại khác nhau, được gọi là thập đế kim tiền kiếm. Nó đại diện cho 36 thiên cang và 72 địa sát, thường được gọi là thiên cang thập đế kiếm. Nếu giảm từ 108 đồng tiền xuống còn 72 đồng tiền, nó sẽ được gọi là địa sát hồn linh kiếm. Nếu chỉ dùng tiền của năm triều đại nhất định để đan xen, có thể chế tạo thành những loại kiếm nhỏ hơn như ngũ đế can chi kiếm, 21 đồng tiền, hoặc ngũ đế tiết sát kiếm, 36 đồng tiền. Tuy nhiên, sức mạnh của những loại này kém xa thập đế kiếm. Thông thường, thập đế kim tiền kiếm là pháp khí chuyên dụng của các đạo sĩ chuyên nghiệp dùng để trừ tà diệt yêu, còn ngũ đế kim tiền kiếm thích hợp hơn cho dân gian dùng để trấn trạch hay sưu tầm. Tôi cầm trong tay 108 đồng tiền chính là thập đế tiền, vốn dĩ là một thanh kiếm thiên cang thập đế kiếm cực kỳ hoàn hảo. Nhưng sau này, thầy tôi đã tách ra cho tôi để luyện tập các loại kiếm tiền khác nhau. Làm vậy không chỉ giúp tôi luyện tập, mà còn có một lợi ích nữa, khi không có việc gì làm, tôi có thể mang những đồng tiền này ra phơi dưới ánh nắng mặt trời, đến khi cần thì chỉ việc đeo chúng lại thành kiếm, sức mạnh sẽ mạnh mẽ hơn. Tôi ngồi khoanh chân trên mặt đất, dây đỏ trong tay uốn lượn tạo thành một hình dạng kỳ lạ, rồi cài 72 đồng thập đế tiền vào đó. Cuối cùng, tôi kéo dây đỏ lại, và một thanh kiếm dài gần 30cm của địa sát hồn linh kiếm đã hình thành, đây là phiên bản tôi làm dày hơn. Nếu làm theo kiểu thông thường, thanh địa sát hồn linh kiếm sẽ dài ít nhất 50cm, rất bất tiện khi mang theo. Nhìn thanh kiếm vàng mập mạp trong tay, tôi khá hài lòng, rồi lại tìm thấy một đầu nối dây đỏ trên cán kiếm, kéo nhẹ một cái. Thanh kiếm vàng lập tức xẹt một cái rơi ra thành những đồng tiền xu, nối chặt trên dây đỏ, tôi dùng nó như dây thắt lưng, khi cần chỉ việc lấy ra. Ngoài kiếm vàng ra, dây phép và cái la bàn phong thủy nhỏ đã đủ để tôi ra ngoài diệt ma bảo vệ chính đạo một lần. Những thứ còn lại đều được tôi cất gọn lại, rồi vội vã chạy về nghĩa trang đối diện. Trên đường đi, tôi gọi cho Trần Bắc Kiếm, nhờ anh ta bảo Hồ Khuynh Khuynh nghe máy. Lần này Hồ Khuynh Khuynh nghe máy, nhưng giọng có vẻ không vui. Alo, gia vị. Khuynh Khuynh, tôi gặp chút chuyện, có thể vài hôm nữa mới về nhà. Cô về nhà sau khi xong việc, ở yên trong nhà với chị hai, đừng ra ngoài trước khi tôi về, nghe rõ không? Tôi nghiêm túc nói. Có chuyện gì vậy? Cô ấy lập tức thay đổi giọng, lo lắng. Chắc không quá 2 ngày, chuyện nhỏ thôi, tôi đáp. Nghe xong, đầu dây bên kia bỗng truyền đến giọng nói của Trần Bắc Kiếm. Sư đệ à, vết thương do rắn linh của cậu sao rồi? Gần đây có dấu hiệu sắp chết không? Tôi nhíu mày, nghĩ thầm không biết Trần Bắc Kiếm đang làm gì, rồi đáp, không sao. Chưa kịp nói xong, đầu dây bên kia lại phát ra những âm thanh hỗn loạn, hình như Trần Bắc Kiếm đã nhận máy rồi đi sang chỗ khác. Sau đó nghe thấy giọng anh ta lén lút, sư đệ, vợ cậu lúc nãy có hỏi về vết thương của cậu đấy, tôi bảo cô ấy, nếu cậu luôn vui vẻ, xác suất sống sẽ rất cao, nhưng nếu cuộc sống không tốt, xác suất chỉ sống thêm 2 năm, làm cô ấy suýt khóc luôn, ha ha. Tôi tức tốc nghĩ đến cảnh tượng Hồ Khuynh Khuynh lo lắng cho tôi, thật sự cô ấy chắc chắn rất lo lắng rồi. Sư huynh, chúng ta là đạo sĩ, Khuynh Khuynh là cô gái đáng thương như vậy, sao huynh lại dùng những lời dối trá tàn nhẫn như vậy để lừa cô ấy? Tôi không thể không cảm thấy tội nghiệp cô ấy. Hả? Trần Bắc Kiếm ngẩn người, sao vậy, không muốn sống tốt nữa à? Nếu không thì cứ nói cho cô ấy biết thực tình đi. Đừng mà, tôi không nhịn được cười, ha ha, chỉ đùa thôi mà, ngày mai đến tỉnh thành, sư đệ mời huynh ăn bữa tiệc lớn, lời nói đó rất hoàn hảo, sau này cứ tiếp tục lừa tiếp. Tôi nghĩ thầm nếu không phải vì chuyện này, thì lần tôi qua đêm ở nhà Bạch Thi Sinh, Khuynh Khuynh có thể bắt tôi quỳ cả ngày không? Cô ấy đối xử với tôi thật nhẹ nhàng, lúc thì giúp tôi dọn dẹp phòng, lúc thì làm cơm, lại còn dễ dàng nghe lời tôi như vậy. Xem ra cậu cũng biết điều đấy, mà, ngày mai sư phụ sẽ đi rồi, thật sự rất kích động. Nói đi, cậu ở tỉnh thành thế nào rồi, có tìm được trò vui nào chưa? Trần Bắc Kiếm hỏi với vẻ háo hức. Để mai nói tiếp nhé, sư huynh, em phải đi làm chút việc đây. Giúp em nhắn với Khuynh Khuynh, bảo cô ấy đừng lo lắng quá. Thực ra, đôi khi nghĩ đến Hồ Khuynh Khuynh luôn hết lòng vì tôi, mọi thứ đều nghĩ cho tôi thật sự không nỡ lừa dối cô ấy. Nhưng có những chuyện không đơn giản như vậy, nếu không có lời nói dối này, trên đời sẽ lại có thêm một người chồng hoàn toàn bị vợ quản thúc. Khi cúp máy, tôi cũng sắp lên đến đỉnh đồi của nghĩa địa. Bất giác nhìn xuống lối vào nghĩa địa dưới chân núi, thật đúng là trùng hợp, có 2 chiếc xe vừa tới. Nhìn kỹ qua cửa sổ xe, trên ghế phụ của chiếc xe đầu là Lý Các Phương, còn phía sau là xe cảnh sát. Chắc hẳn là do vị đạo sĩ Mao Sơn kia sai cảnh sát tới đưa tôi về đồn để điều tra. Một đạo sĩ Mao Sơn muốn tôi phối hợp phá án treo. Nếu tôi đồng ý, chuyện này mà truyền ra ngoài thì cả đời tôi cũng không thể ngẩng đầu lên được. Vì vậy, giữa tôi và ông ta nhiều nhất chỉ có thể là quan hệ hợp tác, tất nhiên, còn phải xem ông ta là người như thế nào. Một đạo sĩ như thế nào, chỉ cần gặp Bạch Thi Hàn là biết ngay. Nếu Bạch Thi Hàn bị ép buộc đưa đi, còn bị dùng đạo thuật để áp chế một cách vô nhân tính, điều đó chứng tỏ đạo sĩ này không có đức, chỉ đến để hoàn thành nhiệm vụ. Loại người này thường không đặt chúng sinh vào mắt, gặp yêu ma quỷ quái đều giết sạch không cần phân biệt đúng sai. Loại đạo sĩ này rất nhiều trong dân gian, còn là niềm tin của không ít người. Câu thà giết lầm còn hơn bỏ sót cũng bắt nguồn từ đây. Thực tế, đạo sĩ theo triết lý này còn đáng sợ hơn cả ác quỷ. Tất nhiên, nếu Bạch Thi Hàn được vị đạo sĩ này mời đến để phối hợp, thì vị đạo sĩ đó chắc chắn là người chính trực đáng kính trọng, hợp tác với ông ta có thể giúp nhanh chóng phá án. Nhưng khả năng đó dường như không cao, vì Bạch Thi Hàn không kịp nhắn cho tôi một tin nào đã bị đưa đi, đến giờ vẫn chưa có tin tức an toàn, tình cảnh của cô ấy chắc chắn không ổn. Tôi thậm chí lo lắng cô ấy bị đạo sĩ đó đánh đập hoặc làm tổn thương. Chương 116, Tu Mộc. Khi xe của họ vừa dừng lại, người còn chưa xuống, tôi nhanh chóng men theo bậc thang đá vượt qua sườn núi, rất nhanh đã đến trước chiếc quan tài đỏ. Lúc này, Lý Sở Sở đã tỉnh lại, rất yếu ớt nằm gục bên miệng quan tài nhìn tôi, còn Lý Hồng Vận thì ngồi xổm ở một góc quan tài đỏ, chăm chú nhìn cô ấy, khung cảnh vẫn có chút quỷ dị. Những hồn ma có chút tu vi đều có thể khiến người chỉ định nhìn thấy chúng. Thông thường, họ sử dụng thuật quỷ che mắt, lợi dụng âm khí che mắt của Lý Sở Sở nhưng không che mắt tôi. Tất nhiên, điều này chỉ áp dụng cho người thường, với những người đã mở mắt âm dương, thuật quỷ che mắt không có tác dụng. Dưới ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh của Lý Sở Sở, tôi lấy ống che ra hướng về phía Lý Hồng Vận. Cô ấy lập tức hiểu ý, chui vào trong ống. Sau khi cất ống che, tôi mỉm cười với Lý Sở Sở, cảm thấy thế nào? Đôi, giọng của Lý Sở Sở rất yếu, cúi đầu e thẹn, cảm thấy nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với trước. Ừ, tôi đáp, chống gậy nhìn về phía lối vào, trong lòng nghĩ về chuyện trong nghĩa địa có hai xác cương thi, không thể kéo dài thêm. Có nên báo trực tiếp cho hai nhà Trương và Lý không? Việc tôi do dự là vì một lý do đơn giản, tôi nghi ngờ thuật sĩ đứng sau Dương Khách có thể là người do nhà Trương hoặc nhà Lý mời đến, nhằm độc chiếm trận địa Ngọa Hổ Tàng Long, thậm chí muốn thống trị lĩnh vực kinh doanh trong tỉnh. Trận địa Ngọa Hổ Tàng Long đã được một phong thủy sư trước đây sử dụng hoàn hảo. Giờ mộ địa xảy ra vấn đề, chỉ có thể chứng minh nhà Trương và nhà Lý đã bắt đầu đấu đá lẫn nhau, trở mặt thành thù. Điều này sẽ khiến trận địa này trở nên nguy hiểm, rồng mở mắt, hổ mở miệng. Khí phúc sát dưỡng xác nhanh chóng biến những người được chôn cất ở đây thành cương thi, gây họa cho con cháu, hoặc biến thành hung sát đi hại người khắp nơi. Anh, thật sự vì muốn cưới tôi mà đến giúp tôi sao? Lý Sở Sở đột nhiên hỏi. Tôi giữ người một lúc, quay đầu nhìn cô ấy. Mái tóc xoăn ngắn thời thượng che đi nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh xảo. Lúc này, vẻ mặt cô ấy không mang chút ngượng ngùng nào, mà như thể đang có điều gì muốn thẳng thắn nói với tôi. Nếu anh thật sự vì muốn cưới tôi mà giúp đỡ, thì anh hãy dẹp ý định đó đi. Tôi đã có bạn trai rồi, đừng nghĩ rằng vì anh giúp tôi mà tôi sẽ nghe lời cha gả cho anh. Cô ấy cúi đầu nói, giọng đều đều. Tôi thầm nghĩ, con bé này bị ốm đến mức não cũng cháy hỏng luôn rồi sao? Tôi chỉ cười nhạt, không đáp lại. Lúc này, thấy có người xuất hiện ở đầu núi, tôi chống gậy bước tới. Đi trước là Lý Các Phương cùng hai người đàn ông mặc vest. Đi sau họ là một viên cảnh sát, chính là trung niên mập mạp đã dẫn đầu đội đến đối chất với tôi và Bạch Thi Hàn vào đêm con hồ ly nửa chết ăn thịt người. Sau lưng ông ta là một người đàn ông mặc trường sam màu xanh. Từ xa nhìn lại, tôi còn tưởng Chu Tự Tu đã cạo râu rồi quay về. Nhưng khi đến gần, tôi mới thấy người này khoảng chừng 27 đến 28 tuổi, tóc chải kiểu hai mái thời thượng, phun keo cứng ngắc. Gương mặt anh ta không tệ, nhưng ánh mắt thì toát lên vẻ hung ác. Người này rõ ràng có đạo hạnh không tầm thường. Sư phụ, cảnh sát Phong đến tìm ngài. Lý Các Phương vội bước đến trước, cúi chào tôi. Viên cảnh sát trung niên lập tức bước tới, vẻ mặt nghiêm nghị. Nhìn thoáng qua thương tích của tôi, ông ta hơi nghi hoặc, hỏi. Cậu trai, hai ngày không gặp, sao lại ra nông nỗi này? Tôi thầm nghĩ, nói chuyện với lão tử thì sửa cái thái độ cho đúng, ít nhất cũng phải nhớ rằng tôi là nạn nhân. Làm như tôi bị thương vì đi ăn trộm gà, ngã gãy chân vậy. Tôi lạnh nhạt đáp, ngã, sư phụ tôi bị người ta ám toán đấy. Hôm trước, chính cái ả mặc sườn xám lái xe đâm vào sư phụ tôi. Con mụ chết tiệt đó cuối cùng cũng bị bắt rồi. Cảnh sát Phong, ông nhất định phải đòi lại công bằng cho sư phụ tôi. Lý Các Phương nghiến răng nghiến lợi nói. Viên cảnh sát Phong nghe vậy, quay đầu nhìn người đàn ông mặc trường sam, ánh mắt có vẻ như đang xin chỉ thị. Sau khi hiểu ý, người đàn ông đó chắp tay sau lưng, nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi lạnh lùng hỏi. Ngươi quen Bạch Thi Hàn bao lâu rồi, có biết rõ gốc gác của cô ta không? Nghe câu hỏi này, tôi lập tức hiểu hắn đang nghĩ gì về Bạch Thi Hàn. Tôi làm như không nghe thấy, thầm nghĩ, ngươi đúng là biết cách ra vẻ. Nếu tay ta không đang bị treo, còn phải chống gậy, thì ngươi chắp tay ra vẻ lạnh lùng hỏi cung bây giờ chắc chắn là ta, chứ không phải ngươi. Thấy tôi thậm chí không liếc mắt đến mình, bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng. Tôi cảm nhận được một ánh mắt sắc lạnh đang chằm chằm nhìn mình. Một lát sau, viên cảnh sát Phong lên tiếng. Cậu trai, đi theo chúng tôi một chuyến, cô gái họ Bạch đã khai nhận rồi, hy vọng cậu sẽ hợp tác. Tôi cười lạnh, đừng nhìn ông hơn 40 tuổi mà tưởng lừa được ta, chiêu này còn non lắm. Ngay cả khi chuyện đó do chính tay ta làm, Bạch Thi Hàn cũng chẳng khai ra điều gì. Chưa chia rẽ hai người rồi dùng lời khai của một bên để đe dọa bên còn lại là trò tâm lý họ thường dùng, nhưng vô dụng với ta. Không được đâu, cảnh sát Phong, ông đừng có nghi ngờ sư phụ tôi vô cớ như vậy. Nói chuyện kiểu này, sau này ông hối hận đấy. Lý Các Phương còn tức giận hơn cả tôi. Chết nhiều người như vậy, chuyện này cần phải xử lý nghiêm túc. Có gì chưa đúng, mong mọi người thông cảm. Cảnh sát Phong liếc nhìn Lý Các Phương, rồi quay sang tôi. Cậu thế này rồi, tôi không còng tay đâu, cứ đi theo chúng tôi một chuyến. Yên tâm, chúng tôi sẽ không bỏ qua bất kỳ kẻ xấu nào, nhưng cũng tuyệt đối không làm oan người tốt. Chuyện này, Lý Các Phương tỏ ra khó xử, tiến lại gần tai tôi rồi nói, thầy, họ đã coi thầy và Bạch Sư Mẫu là nghi phạm rồi, thật là dối dám quá. Tôi không đổi sắc mặt, chỉ nhìn chằm chằm vào viên cảnh sát Phong, gật đầu. Chuyện này đương nhiên không thể trách anh ta thiếu quan sát, nếu tôi là anh ta, tôi cũng sẽ nghi ngờ tôi và Bạch Thi Sinh. Vì đêm hôm đó, ngoài Lý Các Phương và Trương Mộng Vũ đang hôn mê, chỉ có tôi và Bạch Thi Sinh là tình cờ xuất hiện ở Nghĩa Trang. Mấy nơi như Nghĩa Trang, ai lại rảnh rỗi giữa đêm khuya ra đó tìm chút kích thích. Lại trùng hợp là đêm đó xảy ra án mạng, trong khi những dấu vết mà nạn nhân để lại đều đã được các dân gian khách hoặc chú nguyện dọn sạch sẽ, không còn chút dấu vết nào. Họ không tìm thấy bất kỳ manh mối nào, chỉ có thể dùng tôi và Bạch Thi Sinh làm điểm đột phá để điều tra. Sau đó, tôi thấp giọng nói với Lý Các Phương bên tai, đi đón em gái cậu về nhà, nhớ giữ gìn quan tài cẩn thận. Chuyện nuôi cá không cần làm nữa, nhưng phải bảo ông cậu, trước khi tôi về, mỗi tối nhớ rắc vôi ở cửa, thấy dấu chân nước sạch là được. Thầy, Lý Các Phương khẽ run rẩy, định quỳ xuống, thầy ơi. Thấy anh ta sắp khóc, tôi vội vàng làm mặt lạnh, chống gậy, tránh xa viên cảnh sát Phong và người đàn ông mặc áo dài, rồi đi trước xuống núi. Không lâu sau, viên cảnh sát Phong và người đàn ông mặc áo dài cũng theo sau. Tôi nghe thấy cảnh sát Phong nói, tôi là Phong Lăng Thu, trưởng nhóm án treo, người bên cạnh tôi, cậu có thể gọi là Tiêu Mộc tiên sinh, là chuyên gia trong nhóm. Tôi biết cậu trong lòng khó chịu, nhưng quy trình làm án là như vậy, nếu có chỗ không ổn, mong cậu rộng lòng tha thứ. Để mọi người đều có thể sớm được nghỉ ngơi và sớm cho người đã khuất một câu trả lời công bằng, mong cậu phối hợp. Tôi thầm nghĩ cái tên Tiêu Mộc, Thiếu Mộc trong ngũ hành sao không gọi là Hủ Mộc, có thể gọi là không thể tặc cơ chứ. Tự nhiên tôi không thể vô cớ mắng một người, nhưng Tiêu Mộc này vừa xuất hiện đã tỏ ra cao ngạo, cứ như thể là mày là đạo sĩ Mao Sơn, mày là người tuyệt vời lắm vậy. Đặc biệt là khi anh ta hỏi tôi câu đó, như thể tôi và Bạch Thi Sinh là những tên tay sai phải phối hợp với anh ta. Chúng tôi hiện tại mới chỉ là nghi phạm, chưa có sự thật, ngay cả khi anh ta, Phong Lăng Thù, dùng thái độ như vậy với chúng tôi cũng là không hợp lý, vì thế tôi chẳng cần phải tỏ ra dễ chịu với họ. Vì vậy, tôi cứ coi họ như không khí phía sau, không khí trở nên gượng gạo, rất nhanh chúng tôi đã lên xe cảnh sát. Phong Lăng Thu lái xe với vẻ mặt nghiêm nghị, Tiêu Mộc ngồi ở ghế phụ, thỉnh thoảng quay lại lạnh lùng nhìn tôi. Không khí nặng nề trong suốt chuyến đi, đến khi đến sở cảnh sát, không ai nói một câu. Sau khi đến, tôi bị Phong Lăng Thu dẫn vào phòng thẩm vấn. Anh ta và Tiêu Mộc, cùng một nữ cảnh sát không dừng lại mà rất nhanh đã mang đồ vào, bắt đầu thẩm vấn tôi. Nữ cảnh sát này chừng 23, 24 tuổi, tóc ngắn đen bóng, khuôn mặt lạnh lùng như thể tôi nợ cô ta 8 triệu vậy. Cô ấy nhìn tôi lạnh lùng mấy lần, như muốn dùng ánh mắt đánh bại tôi. Tôi cũng lạnh lùng nhìn lại cô ta, không để chút mặt mũi nào. Nữ cảnh sát ban đầu còn nhìn tôi, nhưng vài giây sau thấy tôi vẫn nhìn thẳng vào cô ta, không hề sợ hãi. Cô ta cuối cùng cười lạnh rồi mở sổ ghi chép, tên gì? Wei Qing, tôi lạnh lùng đáp. Cậu và Bạch Thi Sinh có quan hệ gì? Cô ta tiếp tục hỏi. Bí mật, tôi đáp rừng rưng. Nghe tôi nói vậy, nữ cảnh sát liền giơ tay bốp một tiếng, đập mạnh xuống bàn, sau đó chỉ thẳng vào tôi với vẻ mặt nghiêm nghị. Vệ Thanh, nếu vụ án này không liên quan đến anh, thì mong anh nghiêm túc phối hợp. Làm xong biên bản thì mọi người đều được nghỉ ngơi sớm. Còn nếu anh là thủ phạm, hy vọng anh chủ động khai nhận sự thật. Phá rối quá trình thẩm vấn của tôi chẳng có ý nghĩa gì, đừng để lỡ mất cơ hội được xử lý khoan hồng. Không phải tôi phạm tội, mà vẫn phải phối hợp với các cô. Tôi cười lạnh, nhìn chằm chằm nữ cảnh sát, cô đang nói cái logic chó má gì vậy? Cậu, cô ta tức giận đến mặt vàng bệch, phẫn nộ nhìn sang Phong Lăng Thu. Phong Lăng Thu thì vẫn ung dung cười, cầm quyển sổ lên, tiếp tục hỏi tôi, Vệ Thanh huynh đệ, đêm ngày 17 tháng 7, anh và Bạch Thi Hàn đến nghĩa địa làm gì? Chương 117, nhận thân. Xin lỗi, Phong cảnh quan, đêm đó tôi và Bạch Thi Hàn đã làm biên bản rồi. Nếu anh không nhớ rõ, có thể xem lại, tôi cười nhạt. Tất nhiên, tôi không cố tình gây khó dễ, nếu mọi chuyện đơn giản như vậy, phối hợp làm xong biên bản họ sẽ phải thả tôi đi. Tuy nhiên, biên bản hôm đó tôi và Bạch Thi Hàn đã cố gắng phối hợp hết mức để khớp lời khai. Giờ đây, nếu làm lại mà có sai sót nhỏ thôi, họ sẽ coi đó là điểm nghi vấn để điều tra tôi. Dù có câu thân ngay không sợ bóng nghiêng, nhưng hiện tại con hồ ly nửa chết vẫn nhởn nhơ bên ngoài. Tôi bị giữ ở đây thêm một ngày, bên ngoài sẽ thêm nguy hiểm một ngày. Tôi không phải kiểu người một lòng vì dân cứu thế, điều tôi lo là con hồ ly nửa chết sẽ thừa dịp tôi không có mặt mà ra tay với Hồ Khuynh Khuynh. Đừng quên, thứ mà con hồ ly nửa chết thích ăn nhất là hồ ly. Vì vậy, hôm nay tôi không thể để họ giữ chân điều tra tại đây. Tôi thậm chí nghi ngờ chuyện này là cái bẫy mà đối phương giăng ra cho tôi. Nghe tôi nói vậy, trên mặt Phong Lăng Thu thoáng hiện vẻ bất đắc dĩ, cuối cùng anh ta cười nhẹ, tất nhiên, đêm đó Vệ huynh đệ và cô Bạch đã làm biên bản rồi. Phong Mẫu cũng rất cảm kích sự phối hợp của hai vị. Nhưng hôm nay có ông Tu Mộc tới hỗ trợ phá án, ông ấy muốn đích thân nghe lại lời khai. Nếu Vệ huynh đệ có thời gian, Phong Mẫu hy vọng anh có thể phối hợp với ông Tu Mộc một chút. À, trong thời gian anh ở đây, mọi tổn thất Phong Mẫu sẽ cố gắng bù đắp. Tôi thầm nghĩ, bù đắp ư? Nếu Hồ Khuynh Khuynh bị con hồ ly nửa chết ăn mất, anh định bù bằng mạng sống của mình à? Xin lỗi, tôi không có nhiều thời gian, đêm đó tôi làm gì đã có trong biên bản rồi, muốn biết thì tự mà xem. Giờ mong Phong cảnh quan để tôi và Bạch Thi Hàn rời đi. Nếu nghi ngờ chúng tôi liên quan đến vụ án mạng, hãy đưa ra bằng chứng trước, tôi nói với thái độ cứng rắn. Vệ Thanh, chú ý lời nói của anh đang làm biên bản, không phải thương lượng điều kiện với chúng tôi. Nữ cảnh sát lại đập bàn, chỉ tay vào tôi, gằn giọng. Tôi cười lạnh, nhìn chằm chằm vào gương mặt hống hách của cô ta. Nữ cảnh sát này chắc là lính mới, chẳng hiểu gì về quy tắc cả. Nhìn cái gì mà nhìn, hỏi anh đó, đêm ngày 17 tháng 7, anh và Bạch Thi Hàn đến nghĩa địa làm gì? Cô ta nghiêm mặt, như đang quở trách tôi. Thấy tôi lạnh lùng không đáp, Phong Lăng Thu thoáng vẻ bất đắc dĩ, cuối cùng quát lên với giọng lạnh lùng, Tiểu Nguyệt, cô nói chuyện với Vệ huynh đệ kiểu gì vậy? Sư phụ, người này rõ ràng là đang gây khó dễ, cố tình không hợp tác với chúng ta, nữ cảnh sát nhăn mày nói. Vệ huynh đệ đâu phải kẻ giết người, ai cho cô to tiếng quát tháo? Phong Lăng Thu trừng mắt nhìn cô ta. Phong Lăng Thu là một con cáo già, thấy tôi không sợ hù dọa, liền đổi sang cách nhẹ nhàng để khiến tôi phối hợp. Nhưng anh ta thật sự xem thường tôi, nghĩ tôi chỉ là một thanh niên mới 18 tuổi, dễ bị lung lay. Hắn cười nhẹ, định nói gì đó với tôi thì tôi đã nhanh chóng mở lời trước. Những gì cần phối hợp tôi đã khai rõ trong bản tường trình tối hôm đó, cảnh sát Phong không cần hỏi thêm. Ừm, Vệ Thanh đúng không? Bình tĩnh chút đã, tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu, cậu có biết thân phận của Bạch Thi Hàn là gì không? Người đàn ông im lặng nãy giờ, tên là Tu Mộc, đột nhiên nhìn tôi chằm chằm hỏi. Dù cô ấy có thân phận gì, chỉ cần cô ấy cư xử đúng mực, anh không có tư cách giam giữ cô ấy. Tôi nhìn thẳng vào hắn, đáp. Nghe tôi nói vậy, ánh mắt Tu Mộc thoáng hiện lên vẻ nghi hoặc, có lẽ hắn đã nhận ra tôi là người hiểu chuyện. Hắn nhíu mày, im lặng một lúc lâu, sau đó quay sang nói với Phong Lăng Thu. Đội trưởng Phong, thả người đi. Ông Tu Mộc, nghi phạm kia đã khai rằng Vệ Thanh và Bạch Thi Hàn là đồng bọn. Cứ thế mà thả hắn sao? Một nữ cảnh sát nhíu mày, nhìn Tu Mộc hỏi. Nghe vậy, tôi thầm nghĩ không ổn rồi. Quả nhiên, tên qua dương khách kia chết cũng muốn kéo tôi xuống nước. Xem ra việc tôi giết một tên tẩu âm và một tên qua dương khách đã khiến chúng thù hận đến tận xương tủy. Dù bị bắt bởi đạo sĩ Mao Sơn, chúng vẫn không quên để lại một cú lừa nhằm hãm hại tôi. Lời nữ cảnh sát vừa dứt, Phong Lăng Thu lập tức trừng mắt nhìn cô ta, rõ ràng nói như vậy trước mặt tôi là sai quy tắc. Nữ cảnh sát cũng nhận ra mình lỡ lời, vội cúi đầu như đang nhận lỗi, không dám nói thêm. Ha ha, anh Vệ Thanh, gần đây án mạng liên tiếp xảy ra trong tỉnh. Sau khi ra ngoài, tốt nhất là tránh đi đường vào ban đêm, để không bị hung thủ theo dõi. Tu Mộc nhìn tôi cười nhạt, nói tiếp. Tất nhiên, nếu anh không có gì phải sợ thì hẳn là không cần lo lắng nhiều. Tôi chỉ cười nhạt, không nói gì, để bầu không khí trong phòng thẩm vấn một lần nữa rơi vào sự im lặng ngột ngạt. Một lát sau, Phong Lăng Thu nói tôi chờ ở đây một lúc, rồi cả ba người bọn họ rời khỏi phòng. Ngồi trong phòng thẩm vấn, tôi nhíu mày suy nghĩ, Mao Sơn đạo sĩ đã ra tay, còn bắt được một tên qua dương khách của phe đối thủ. Theo lý, bọn họ nên rút lui, hoặc ít nhất cũng phải tạm lánh để tránh bị truy đuổi. Nhưng hành động của Tu Mộc lại thật ngu ngốc. Vừa mới đến, không âm thầm điều tra một chút, đã trực tiếp ra tay bắt người. Đây không phải là cố tình gây rối thì là gì? Khoảng 10 phút sau, cửa phòng thẩm vấn mở ra. Nữ cảnh sát lúc nãy bước vào, tay cầm chìa khóa, lạnh lùng mở khóa chiếc bàn cho tôi, rồi nói với giọng không mấy thân thiện. Trong vòng 1 tháng, không được rời khỏi tỉnh, chúng tôi sẽ liên lạc bất kỳ lúc nào để hỏi thăm hành tung của anh. Nếu anh không phải là thủ phạm, thì đừng tự gây thêm phiền phức cho mình. Tôi cầm lấy cây gậy để bên cạnh, chống gậy chậm rãi đi ra cửa, thầm nghĩ, nếu cô đổi giọng nói chuyện, không chừng tâm trạng tôi tốt, tôi còn giúp các người một tay. Nhưng giờ thì hay rồi, đắc tội với tôi đi, xem sau này các người cầu cạnh tôi thế nào. Ra đến cửa, tôi thấy Bạch Thi Hàn đang đứng ở gần đó. Khi thấy tôi bước ra, cô ấy lập tức cúi đầu, khẽ gọi, Vệ Thanh. Tôi nhìn cô một lượt, thấy cô không bị thương, mới quay người bước tiếp ra ngoài. Chúng không làm khó cô chứ? Không, cô ấy đi theo sau tôi. Hai người kia, nhớ cho kỹ, trong vòng 1 tháng không được tự ý rời khỏi tỉnh. Nếu không, hậu quả các người tự chịu. Nữ cảnh sát kia lại lạnh lùng quát lên. Nghe vậy, tôi nhíu mày, đột ngột quay đầu, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm cô ta. Cô dùng giọng đó để nói chuyện với tôi thì thôi, nhưng Bạch Thi Hàn là một cô gái dịu dàng, ngoan ngoãn, không động đến ai, cô đối xử với cô ấy như vậy, không thấy mình quá đáng sao? Hành lang chỉ còn 3 người chúng tôi nhìn chằm chằm vào nữ cảnh sát với ánh mắt đầy căm hận, ngay lập tức không khí trong hành lang hạ xuống đến mức đóng băng. Nữ cảnh sát không thể chịu đựng, người run lên một cái, rồi lắp bắp hỏi, "Cậu nhìn tôi làm gì?" Tôi hừ một tiếng, quay người tiếp tục bước đi, đã gặp qua loại ngốc, nhưng chưa từng thấy loại ngốc còn tỏ ra mình cao hơn người khác. Không lâu sau, tôi và Bạch Thi Sinh đến cổng sở cảnh sát. Không ngờ lại thấy Phong Lăng Thu thay bộ vest, cùng với Tiêu Mộc đứng đợi ở đó, như thể cố tình chờ tôi. Khi thấy tôi và Bạch Thi Sinh bước ra, Phong Lăng Thu mỉm cười, nói với tôi, xin lỗi, Vệ Huynh, đệ tử mới của tôi chưa quen quy tắc, nếu có gì làm phiền, Phong Mẫu thay mặt cô ấy xin lỗi Huynh. Không cần đâu, tôi nói xong định rời đi. Vệ Huynh, nếu thuận tiện, có thể cùng ăn một bữa không? Phong Lăng Thu đột nhiên lên tiếng. Tôi cười nhạt, cảm ơn ý tốt của cảnh sát Phong, nhưng rất tiếc tôi không tiện. Lúc này, Tiêu Mộc từ ghế phụ lạnh lùng lên tiếng, tôi có lời khai của con quỷ giả trang, chắc Vệ Huynh sẽ thấy hứng thú. Lông mày tôi khẽ nhíu lại, quay đầu nhìn Tiêu Mộc. Gương mặt anh ta vẫn giữ nụ cười thần bí, dáng vẻ tự tin như thể đã nắm chắc mọi thứ. Nhìn thoáng qua Bạch Thi Sinh, tôi trầm tư một lát rồi gật đầu, vậy thì đành nghe theo ý của các vị. Nghe nói Vệ Huynh là đệ tử thứ 3 của Huyền Nữ Sư Thúc, vừa rồi là việc đại nước cuốn đền Long Vương, tôi là sư huynh cùng sư thúc Huyền Nữ, xét ra chúng ta cũng coi như là cùng một tổ sư. Tiêu Mộc nói, nhưng gương mặt không hề nở nụ cười. Thông tin này không khó đoán, chắc chắn là Lý Các Phương đã kể cho anh ta. Còn vì sao không trực tiếp nói từ đầu mà lại chọn cách thử thách, tôi không biết anh ta đang giở trò gì. Tôi chỉ cười mà không nói gì, dưới sự sắp xếp của Phong Lăng Thu, tôi cùng Bạch Thi Sinh theo họ lên chiếc xe hơi đen. Bạch Thi Sinh ngồi bên cạnh tôi, tay nắm chặt, khuôn mặt có vẻ căng thẳng. Tôi đang định hỏi cô một câu thì lúc này Tiêu Mộc ở ghế phụ quay lại, hỏi tôi, Vệ sư đệ. Nghe nói chuyện của nhà Trương và nhà Lý là do cậu và vị đạo sĩ họ Chu tiếp nhận, chuyện gì vậy, sao chưa giải quyết xong, lại còn để đạo sĩ Chu mất mạng. Tôi chỉ mỉm cười, không đáp lại, câu nói này rõ ràng là châm chọc năng lực của tôi, nói tôi học vấn không đủ, không làm được việc, lại còn gây hại. Nhưng rõ ràng là anh ta chỉ hiểu được một nửa, mà không biết phần còn lại. Thật ra từ khi anh ta bắt giữ dân gian khách, tôi đã không còn có gì để bàn với kiểu người này nữa. Trong mắt tôi, anh ta chỉ là một kẻ thiếu chiến lược, còn non nớt. Lúc anh ta nói về lời khai của con quỷ giả trang, rõ ràng là anh ta không biết gì về dân gian khách, chỉ biết đối phương là một con quỷ giả trang, mà không biết chút nào về sự trung thành gần như ma quái của loại này. Anh ta đã vội vã bắt giữ, chỉ vì muốn dùng tra tấn để ép dân gian khách khai ra kẻ chủ mưu đứng sau. Thấy tôi không trả lời, Tiêu Mộc cũng không cảm thấy ngượng, lại cười khẩy nói, ha ha, tôi rất ngưỡng mộ sư thúc Huyền Nữ, dạy dỗ đệ tử rất có thực lực, trước kia đã dạy ra một đệ tử lớn rất xuất sắc. Tuy nhiên, sư thúc lại thiếu sót trong việc tuyển chọn đệ tử, vất vả mới dạy được một đệ tử ưu tú, cuối cùng lại trở thành kẻ tà đạo, làm những chuyện gây họa cho nhân gian. Khi nói đến đây, có vẻ như anh ta nhận ra mình đã đi hơi xa, liền hạ giọng cười lạnh, rồi cố ý nói thêm một cách mơ hồ. Về chuyện ở tỉnh thành, tôi đại diện cho Mao Sơn tới xử lý, mong vệ huynh trong quá trình này phối hợp nhiều hơn với tôi. Có chuyện gì thì ưu tiên báo cho tôi, tuyệt đối không được nóng vội, hành động thiếu suy nghĩ sẽ gây hại đến bản thân và có thể làm hại nhiều người vô tội. Tôi khẽ nhíu mày, thầm nghĩ chẳng trách sư phụ trước khi dạy tôi đã có màn liên kết thử thách đầy khoa trương với Trần Tiểu Tuyết. Có vẻ như sư huynh của Trần Bắc Kiếm đã làm tổn thương cô ấy rất sâu. Dù nghĩ vậy, tôi vẫn im lặng không nói gì, chẳng thèm để ý đến hắn. Đạo sĩ Tu Mộc này thực lực không tệ, ít nhất cũng là một đạo sĩ áo lam. Đạo sĩ loại này thuộc cấp bậc nào? Có thể nói, những sự việc âm dương kỳ quái thường gặp trong dân gian, họ đều xử lý được hết. Nói về cấp bậc của đạo sĩ, thực ra không có quy tắc cứng nhắc nào cả. Có người dựa vào số mệnh trời sinh mà khoác áo tím, nhưng lại không làm nên chuyện gì, danh tiếng còn kém cả đạo sĩ áo vàng. Có người mặc áo vàng, nhưng lúc nào cũng trừ ma vệ đạo trong dân gian, được người ta tôn xưng là thiên sư. Trong các bộ phim Hồng Kông ngày xưa mà mọi người thường xem, có một vị thiên sư mặc áo vàng, hầu như gặp tà ma gì cũng giải quyết được. Gặp loại ma mạnh hơn, cùng lắm là bị thương, mặt mũi bầm dập, nhưng cuối cùng cũng tìm được cách hóa giải nguy cơ. Điều này liên quan đến khía cạnh chiều không gian. Trong dân gian, không có nhiều thứ ghê gớm đến vậy. Những gì xuất hiện trong tầm nhìn của công chúng, từ góc độ cao hơn mà nhìn xuống, thực ra cũng không quá lợi hại. Như lệ quỷ, hung sát, cương thi trắng, đây là những tà ma phổ biến mà người ta cho là đáng sợ nhất. Nhưng những thứ này, trong thuật Mao Sơn đều có nhiều phương pháp đối phó. Đừng nói đạo sĩ chuyên nghiệp, chỉ cần chỉ cho một người bình thường cách đối phó, họ cũng có thể giải quyết được. Vấn đề về chiều không gian âm dương rất trừu tượng, khó mà giải thích ngắn gọn để người khác hiểu. Lấy ví dụ chuyện quá dương khách, đạo sĩ Tu Mộc chỉ biết rằng quá dương khách là một loại quỷ họa bì, điều này không sai. Nhưng hắn không biết rằng trong số quỷ họa bì, có một loại cao cấp gọi là quá dương khách, và càng không biết rằng quá dương khách còn có thể hoạt động dưới ánh sáng mặt trời. Những đạo sĩ áo xanh trở lên, giàu kinh nghiệm sẽ hiểu. Khi đột nhiên gặp một con quá dương khách, như Tu Mộc sẽ rất kinh ngạc, kiểu như, mẹ kiếp, một con quỷ họa bì mà có thể hại người dưới ánh mặt trời sao? Sau đó hắn sẽ phải đi hỏi sư phụ mình, chỉ khi sư phụ nói rõ, hắn mới hiểu được. Có người nghĩ rằng, chẳng lẽ sư phụ hắn dạy không toàn diện, hoặc cố tình giấu nghề? Không phải vậy. Tà ma trong dân gian có muôn hình vạn trạng, từ ma khóc đêm ở làng quê nhỏ, đến quỷ u minh dưới địa phủ. Đừng nói đến việc dạy đệ tử, ngay cả những thiên sư giỏi nhất cũng chưa chắc trong đời gặp được hết tất cả tà ma. Hơn nữa, những thứ như quá dương khách hay quỷ đi dạo, cả trăm năm mới gặp một lần, ai mà ngờ được trong vài chục năm ngắn ngủi của đời mình lại gặp phải. Vì vậy, đạo thuật không phải thứ mà chỉ cần ngồi thiền trong đạo quán là có thể hoàn thiện, cần phải luôn luôn rèn luyện, luôn luôn bị đánh bại mới dần dần nâng cao được tu vi. Bạn sẽ không bao giờ biết ngày mai mình sẽ gặp phải chuyện kỳ quái gì. Điều này cũng phản ánh một khía cạnh khác, kinh nghiệm thực ra còn quan trọng hơn tu vi. Ví dụ như tôi, dù biết nhiều pháp thuật cao cấp như chú mời thần, học không ít thuật Mao Sơn, nhưng tôi không có nhiều kinh nghiệm. Đa phần tà ma tôi gặp đều là lần đầu tiên. Bạn bảo tôi dựa vào mệnh cách thiên đạo dương cốt mà khoác áo tím thì lợi hại hơn sư phụ áo xanh sao? Nói thế chẳng phải là vô lý à? Nhưng bảo rằng tôi mặc áo tím mà không bằng một đạo sĩ áo xanh thì cũng vô lý không kém. Vậy nên điều này lại liên quan đến hai yếu tố, nhận thức và thực lực. Có lúc bạn nhận thức được thứ gì đó, nhưng chưa chắc đã đánh thắng được. Có lúc bạn đánh thắng được thứ gì đó, nhưng chưa chắc đã nhận ra nó là gì. Thường thì vì không hiểu rõ tà ma là gì, cách nó hại người như thế nào, dù có đánh thắng bạn cũng chịu nhiều tổn thất. Theo lý thuyết này, ta có thể hiểu rằng đạo sĩ không có phân chia cấp bậc một cách thực sự rõ ràng. Mỗi người đều có điểm yếu và điểm mạnh. Nhưng chính sự khác biệt về chiều không gian sẽ quyết định giới hạn cao thấp của điểm yếu và điểm mạnh đó. Khái niệm về chiều không gian, vĩ độ chính là nằm ở chỗ này. Nếu không nhờ vào cuốn Mao Sơn Cấm Kinh kia, dù tôi có giỏi pháp thuật đến đâu, mỗi lần gặp tà ma yêu quái vẫn phải đi hỏi ý kiến sư phụ. Cần tắc vô áy náy nếu sai sót dù chỉ một bước, có khi tôi đã sớm xuống dưới gặp Lưu Bán Tiên, chẳng còn gì để bàn về tương lai nữa. Nói nhiều như vậy không phải để bày tỏ rằng tôi hiện giờ còn thiếu sót đến đâu, cũng không phải tự mãn rằng mình tài giỏi cỡ nào. Tôi chỉ muốn nhắc nhở mọi người rằng đừng dùng sự hiểu biết hạn hẹp của mình để phân giải thế giới này. Một học sinh tiểu học sẽ chỉ gặp toàn học sinh tiểu học. Thỉnh thoảng có thể thấy một học sinh trung học chạy về trường tiểu học để bắt nạt lũ nhỏ. Nhưng chắc chắn bạn sẽ không bao giờ thấy một học sinh cấp 3 chạy đến đó đánh tiểu học sinh, chứ đừng nói đến sinh viên đại học đến trường tiểu học để khoe khoang. Đây chính là sự khác biệt về chiều không gian. Đạo sĩ Tu Mộc không biết gì về Qua Dương Khách, nhưng vì Qua Dương Khách và hắn cùng một chiều không gian, nên sau khi hắn hỏi thăm rõ tình hình từ sư phụ, hắn có thể dùng năng lực của mình để xử lý Qua Dương Khách. Nhưng nếu Tu Mộc gặp phải hồ ly nửa chết, thì dù hắn biết rõ loài này từ trước, hắn vẫn chỉ là bữa ăn của nó mà thôi. Pháp thuật để đối phó với hồ ly nửa chết vượt quá giới hạn mệnh cách của hắn. Đây chính là lý thuyết tấn công hạ vĩ độ. Dựa vào dương cốt trời ban, ngay từ đầu tôi đã đứng ở một chiều không gian cao hơn. Dù hồ ly nửa chết có hung ác đến mức nào, tôi cũng có thể thu phục nó. Tuy nhiên, giữa tôi và Tu Mộc vẫn còn cách biệt rất lớn. Hắn là một đạo sĩ đã tu luyện bao nhiêu năm tại Mao Sơn, còn tôi chỉ là một kẻ mới nhập môn 3 tháng, chẳng khác gì người học nghề nửa vời. Nói thẳng ra, nếu mệnh cách của hắn và tôi giống nhau, tôi còn chẳng bằng đứa cháu của hắn. Nói như vậy chắc mọi người hiểu mệnh cách quan trọng thế nào rồi. Nó quyết định chiều không gian của bạn, và chiều không gian quyết định địa vị của bạn. Đúng vậy, ý tôi là, Tu Mộc trong mắt tôi chỉ là rác rưởi. Dù hắn có tu đạo 10 năm hay 100 năm, cũng không bao giờ đạt tới cảnh giới của tôi. Đối với những lời châm chọc và mỉa mai của hắn, chỉ cần cười cho qua là đủ. Không chỉ không để tâm đến hắn, tôi còn ung dung quay sang nhìn Bạch Thi Hàn ở bên cạnh. Hôm nay ở đồn cảnh sát lâu vậy, có phải cô mất việc rồi không? Nghe tôi hỏi, Phong Lăng Thu ngồi trong buồng lái lập tức cười ái náy. Anh vệ, không cần lo, tôi đã nói rồi, mọi tổn thất tôi đều sẽ bồi thường. Không sao đâu, tôi đã xin nghỉ phép rồi. Bạch Thi Hàn mím môi, nhưng có vẻ như không cười nổi. Nghỉ phép cái gì chứ, công việc đó đâu có dễ kiếm, mỗi tháng cũng được 1-2 ngàn tệ. Giờ mất rồi, không biết bao giờ mới tìm được việc tốt như vậy. Tôi lạnh mặt, vừa nói vừa nhìn chằm chằm Phong Lăng Thu. Ý anh vệ là gì? Phong Lăng Thu quả không hổ danh là lão luyện, lập tức hiểu ý tôi. Bạch Thi Hàn giờ rất khó khăn, cha mẹ không còn, anh trai phá sạch gia sản. Một cô gái đáng thương như vậy, cảnh sát Phong không lẽ tiếc bồi thường cho cô ấy 2 ngàn tệ sao? Tôi nói thẳng không vòng vo. 2 ngàn, Phong Lăng Thu quay đầu nhìn tôi, trong ánh mắt vốn thâm trầm hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Ha ha, anh vệ đùa sao? Yêu cầu này không thực tế chút nào, đổi cái khác đi. Tôi chỉ cười nhạt, không nói thêm. Một lát sau, nữ cảnh sát lúc trước bước đến. Cô đã thay sang bộ vest, toát lên phong thái một nữ nhân viên văn phòng đầy quyến rũ. Cô bước lên xe, ngồi xuống cạnh Bạch Thi Hàn, sau đó cung kính mỉm cười với Tu Mộc. Xin lỗi vì để sư phụ và ông Tu Mộc phải đợi lâu. Phong Lăng Thu gật đầu, lập tức khởi động xe, nhanh chóng đưa chúng tôi rời khỏi đồn cảnh sát, len lỏi qua những con phố đông đúc. Tiêu Mộc tiên sinh đã đến từ xa, hôm nay Phong Mỗ sẽ tự túc chi phí, mời Tiêu Mộc tiên sinh đến Hồng Lâu ăn một bữa, chúc mừng công việc thuận lợi. Phong Lăng Thu nói một câu. Thầy à, nhìn chúng ta vất vả thế nào mà không bắt được người, Tiêu Mộc tiên sinh vừa đến đã bắt được, đúng là người tài giỏi. Hồng Lâu không hợp với khí chất của anh ấy, lần này tôi sẽ tự bỏ tiền, mời anh ấy ăn ở Phong Nguyệt Tiểu Lâu, tôi tin Tiêu Mộc tiên sinh sẽ phá án ngay ngày mai, coi như là chúc mừng trước. Nữ cảnh sát vỗ ngực nói. Nghe xong câu này, trên mặt Tiêu Mộc liền hiện lên một vẻ tự hào vô cùng, suýt nữa tôi đã không nhịn được mà cười. Anh biết không, việc bắt được dân gian khách là hành động ngu xuẩn như thế nào, mà anh ta còn tự cho mình làm được đại sự. Phong Lăng Thu vẻ mặt bất đắc dĩ, gật đầu rồi nói, Tiểu Nguyệt à, tôi biết nhà cậu có tiền, nhưng mà tiêu tiền mình kiếm được mới là tài, đừng suốt ngày ăn bám người khác rồi lại xài tiền hoang phí, lần này coi như là lần cuối. Ha ha, thầy đừng lo, Tiêu Mộc tiên sinh đến giúp chúng ta, tôi vui là được, nữ cảnh sát cười đáp. Cô ấy vừa dứt lời, Phong Lăng Thu đã mỉm cười giới thiệu với chúng tôi, đúng rồi, để tôi giới thiệu một chút, cô ấy tên là Hoàng Tiểu Nguyệt, cũng là người ở tỉnh thành chúng ta. Cô ấy còn trẻ, mới vào nghề chưa lâu, có vài điều không hiểu, nếu có gì không phải mong mọi người bỏ qua, hy vọng bữa ăn này có thể hóa giải sự không hài lòng trong lòng mọi người. Hoàng Tiểu Nguyệt liếc tôi và Bạch Thi Sinh một cái, tuy không có ánh mắt coi thường, nhưng sắc mặt lạnh lùng vô cùng. Tuy nhiên, khi cô nhìn về phía Tiêu Mộc ở ghế phụ, lại cười rạng rỡ, ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ và kính trọng. À, Tiểu Nguyệt, Vệ Thanh huynh là đồng môn đồng nghiệp của Tiêu Mộc tiên sinh, vừa rồi tôi và Tiêu Mộc tiên sinh có hỏi, mới biết được. Sau này cậu nên giao tiếp nhiều với Vệ huynh, làm quen với cậu ấy, có khi sau này Vệ huynh có thể giúp cậu rất nhiều. Ha ha, Phong Lăng Thu lại nói một câu. Trùng hợp vậy sao? Hoàng Tiểu Nguyệt nhìn tôi, ánh mắt đánh giá từ đầu đến chân, cuối cùng lắc đầu, cũng quá trẻ rồi, mới vào nghề thôi mà, có thể có mấy phần thực lực như Tiêu Mộc tiên sinh chứ. Tôi không để tâm đến cô ta, nói kiểu này có phải người không? Lần đầu tiên gặp phải người phụ nữ có EQ thấp như vậy. Thấy tôi không đáp lại, cô ta hình như càng bực bội hơn, nhẹ nhàng hừ một tiếng rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Một lúc lâu sau, có vẻ như tức giận vì không nhận được phản hồi, cô ta quay lại hỏi tôi, có từng đi qua Phong Nguyệt Tử lâu chưa? Tôi thấy nếu không đáp lại, không chừng bầu không khí sẽ chết cứng luôn, liền cười nhẹ, chưa đi qua. Ô, không ngờ, cô ta lắc đầu, vẻ mặt khó chịu, ở đó ăn cơm đắt lắm, tôi mời đấy, hơn nữa, cậu còn trẻ như vậy, sao không gọi tôi một tiếng chị nhỉ, không thể lễ phép một chút sao? Không phải là không trả lời tôi thì là nhìn tôi chằm chằm. Tôi suýt cười ra tiếng, ai mới là người không lễ phép? Cô ta lớn như vậy rồi, còn lý sự với tôi về những chuyện này, không thấy trẻ con à? Không sao đâu, Nhìn ở mặt Tiêu Mộc tiên sinh, tôi không tính toán với cậu đâu. Một bữa cơm ở Phong Nguyệt Tiểu Lâu ít nhất cũng phải 2.000 tệ. Tôi bỏ tiền mời các cậu, xem cậu có muốn gọi tôi một tiếng chị không, để chúng ta hòa giải nhé. Cô ta đùa giỡn nói. Tiểu Nguyệt, đừng vô lễ. Phong Lăng Thu nhíu mày của trách. Thầy à, tôi chỉ đùa với cậu ta thôi, tuổi còn trẻ mà, mặt lúc nào cũng như khắc bia vậy, nhìn chẳng có gì vui vẻ. Hoàng Tiểu Nguyệt nói xong còn trừng mắt nhìn tôi một cái. Sau đó tôi cũng chẳng buồn để ý đến cô ta nữa, lấy điện thoại nhắn tin cho Lý Cát Phương, hỏi xem tình hình Lý Chu Chu thế nào. Không lâu sau, Lý Cát Phương gọi đến. Vừa bắt máy, tôi đã nghe thấy Lý Cát Phương ở đầu dây bên kia khóc lóc thảm thiết. Sư phụ ơi, ngài mau đến nhà con một chuyến đi, sở sở cô ấy lại ngất xỉu rồi. Không sao, cúp máy đi, nhắn tin nói chuyện. Tôi nói xong liền dứt khoát cúp điện thoại. Thực ra trong điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ, đều là của Lý Cát Phương gọi, nếu không phải vì thế thì tôi cũng chẳng chủ động nhắn tin cho hắn. Rất nhanh sau đó, Lý Cát Phương gửi tin nhắn đến, sư phụ, ngài mau cứu sở sở đi, lúc về vẫn còn bình thường, nhưng mới nói chuyện với chúng con được vài câu thì đã ngất xỉu rồi. Vừa nãy ông nội con xem đi xem lại, sợ đến tái mặt. Ông nói hồn của sở sở đã chết, cứu không được nữa rồi. Tôi lạnh lùng trả lời, ồ, vậy chắc là dương thọ sắp hết rồi. Không sao đâu, thực lực của tôi chắc cậu cũng biết. Cho tôi vay 200 triệu, việc này tôi sẽ giải quyết cho cậu. Ngay sau đó, không thấy tin nhắn nào nữa. Một lúc sau, Lý Cát Phương gọi điện lại, nhưng tôi đã chuẩn bị sẵn, thấy cuộc gọi liền cúp ngay, rồi nhắn tin lại, 200 triệu, coi như cho tôi vay. Việc này cậu hỏi ý kiến ông nội cậu, nếu ông không đồng ý thì thôi, còn nếu đồng ý thì nhắn tin cho tôi, tiện thể chuẩn bị chút đồ ăn khuya, khoảng 10 giờ tôi sẽ đến nhà. Gửi xong tin nhắn, tôi lập tức tắt máy. Thực ra Lý Sở Sở không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là khi tôi làm phép chiêu hồn cho cô ấy, đã động chút tay chân trên bát tự của cô. Nói ra thì mất mặt, nhưng thôi, chỉ là tôi khóa một phần hồn trong ba hồn bảy phách của cô, khiến cô tạm thời trở thành người thực vật thôi. Con người có ba hồn là linh, giác, sinh và bảy phách là hỉ, nộ, ai, cụ, ái, ác, dục. Ba hồn là phần tinh thần, thứ mà người ta gọi là nguyên thần chính là nó, bảy phách thuộc về phần vật chất. Khi con người qua đời, ba hồn sẽ đi theo ba con đường khác nhau, bảy phách thì theo thân thể mà tiêu tan. Nói đơn giản, khi người chết đi, ba hồn sẽ đi ba nơi, linh hồn về trời, giác hồn xuống địa phủ, sinh hồn thì quanh quẩn ở nghĩa địa nhân gian. Có thể hiểu rằng, linh hồn là lương tâm của con người, sau khi chết sẽ hóa thành vô hình. Giác hồn và sinh hồn là quỷ hồn, một phần ở địa phủ, một phần lảng vảng nhân gian. Truyền thuyết kể rằng quỷ đi thì bay lơ lửng, đó là trạng thái khi giác hồn xuống địa phủ. Khi giác hồn ra khỏi địa phủ và kết hợp với sinh hồn, sẽ trở thành quỷ, giống như trạng thái của Lý Hồng Vận. Tôi làm vậy cũng là bất đắc dĩ, nếu không dùng chút thủ đoạn thì nhà họ Lý keo kiệt như vậy, liệu có thể cho tôi vay 200 triệu không? Cũng không cần lo họ sẽ tốn vài chục triệu để nhờ người khác giải quyết, vì dù sao việc khóa một phần hồn này, ngay cả những đạo sĩ cao tay cũng chưa chắc nhìn ra được vấn đề ở đâu. Cùng lắm, họ chỉ có thể phán đoán rằng hồn của Lý Sở Sở đã bị quỷ sai câu đi, tưởng rằng cô ấy đã hết dương thọ mà chết. Khụ, tất nhiên, nếu như nhà họ Lý vẫn không chịu cho vay 200 triệu, cuối cùng tôi cũng sẽ trả hồn lại cho Lý Sở Sở. Tổ sư gia chắc cũng hiểu hoàn cảnh khó khăn của tôi, không trách tội đâu. Lại một đêm nữa, ánh đèn neon rực rỡ lần nữa thắp sáng thành phố đầy sắc màu của những cuộc vui thâu đêm. Khoảng 8 giờ, xe đã đến trước cửa nhà hàng Phong Nguyệt. Hoàng Tiểu Nguyệt nhanh nhẹn xuống xe, tự tay mở cửa cho đạo sĩ Tu Mộc. Vẻ cung kính đó khỏi phải nói cũng biết cô ta tôn trọng Tu Mộc đến mức nào. Còn Tu Mộc thì tay chắp sau lưng, vẻ mặt ngạo nghễ, khiến tôi nhìn mà không khỏi cười lạnh. Tu Mộc vốn không phải kiểu người kiệm lời nghiêm nghị như thế này, nhưng càng được Hoàng Tiểu Nguyệt kính trọng, hắn càng tỏ vẻ. Chẳng nói chẳng rằng, chắp tay sau lưng bước đi phía trước cùng Phong Lăng Thu. Hoàng Tiểu Nguyệt thấy Tu Mộc lạnh lùng như vậy, đành bất đắc dĩ đi sau cùng với tôi và Bạch Thi Hàn. Cô ta lùi lại đứng bên cạnh tôi, vẻ mặt tự đắc nở một nụ cười. Thấy chưa, đây chính là nhà hàng Phong Nguyệt đấy, hoành tráng chứ. Có phải chưa từng thấy nơi nào như thế này không? Nếu không có tình huống đặc biệt, người bình thường cả đời cũng chẳng có cơ hội ăn ở đây. Sao nào, chị đây có đủ nghĩa khí không? Tôi không đáp, quay lại mỉm cười với Bạch Thi Hàn, gương mặt nhỏ nhắn của cô vẫn không giấu được vẻ âu lo. Tôi hiểu rất rõ, nỗi buồn của cô lúc này là vì món nợ 2 triệu kia. Hoàng Tiểu Nguyệt đúng là mặt dày không kém Lý Cát Phương. Tôi không thèm quan tâm đến cô ta, không làm cô ta khó xử thì thôi, ngược lại cô ta còn tỏ ra không vui. Cô ta bĩu môi, giọng trêu chọc. Gì, em trai à, em đúng là biết làm cao đấy. Chị đã mời em đến nhà hàng Phong Nguyệt, nơi mà người bình thường cả đời chưa chắc đến nổi mà em còn giận dỗi à, có phải hơi quá rồi không? Câu này chẳng phải nói thẳng rằng tôi cả đời cũng không với tới được nơi này hay sao? Tôi không hiểu nổi, càng không để ý đến cô ta lại càng giống một kẻ hâm mộ mù quáng, cứ bám lấy không rời. Cô ta rõ ràng biết tôi không để tâm vì sự bất mãn ban nãy, thế mà còn bảo tôi đang làm mộ. Nói xong câu đó, thấy tôi vẫn chẳng buồn nhìn lấy một cái, cuối cùng cô ta không nhịn được nữa, lườm tôi một cái rồi kéo lấy tay Bạch Thi Hàn. Em gái, bạn của em thật là bất lịch sự. Chị không mời cậu ta ăn nữa, chỉ mời mình em thôi. Chị mời em đến nhà hàng Phong Nguyệt thế này, em sẽ không bất lịch sự như cậu ta, không thèm quan tâm đến chị chứ. Bạch Thi Hàn định mở lời, nhưng trước khi cô ấy nói, ánh mắt rụt rè của cô lại nhìn về phía tôi. Ý của cô rất rõ ràng, tôi đi thì cô ấy đi, tùy xem tôi làm thế nào. Đùa thôi, trẻ con quá rồi đấy. Ban nãy thầy Tu Mộc không thèm để ý đến chị chẳng qua thấy ngại nên đùa với hai người chút thôi. Đi nào, đừng giận nữa. Hoàng Tiểu Nguyệt vội vẫy tay, cười gượng giải thích khi thấy Bạch Thi Hàn không hề tỏ ý muốn theo cô ta. Tôi biết cô ta đang cố làm dịu tình huống khó xử do chính mình gây ra, và cũng tin rằng lời nói đó không có ác ý gì. Nhưng kiểu lấy người khác ra làm trò đùa như vậy, chẳng phải đã coi thường tôi và Bạch Thi Hàn sao? Cô ta nghĩ chúng tôi chỉ là mấy sinh viên nghèo khó, có thể tùy ý trêu chọc sao? Đối với tôi thế nào cũng được, nhưng lôi cả Bạch Thi Hàn vào thì không thể tha thứ. Mẹ kiếp, chẳng qua chỉ là bữa cơm ở nhà hàng Phong Nguyệt thôi mà, tôi không ăn nổi sao? Tôi định cười xòa cho qua, nhưng khi thấy gương mặt u sầu của Bạch Thi Hàn, đôi mắt chịu nặng lo âu mà vẫn ngoan ngoãn chờ đợi quyết định của tôi cảm thấy không thể nhẫn nhịn thêm. Vì cô ấy, tôi quyết định phải giữ lại chút thể diện. Rút điện thoại ra, tôi bật máy, nhắn ngay cho Trương Mộng Vũ một tin nhắn, chỉ đơn giản. Giờ tôi đang ở nhà hàng Phong Nguyệt, chưa ăn tối. Chương 120, Thiên đường hạ giới. Gửi tin nhắn xong, tôi ngẩng lên nhìn sảnh lớn. Lúc này, Tu Mộc và Phong Lăng Thu đã đứng ở cửa thang máy, ngoảnh lại chờ chúng tôi. Hoàng Tiểu Nguyệt, sau khi bị tôi và Bạch Thi Hàn làm cho khó chịu, mặt mày đen kịt, hậm hực lườm một cái rồi hùng hổ đi về phía họ. Còn Bạch Thi Hàn vẫn đứng đó nhìn tôi, nếu tôi không đi, cô ấy cũng sẽ không đi. Gương mặt thanh tú của cô, với vẻ dịu dàng trong sáng, lại pha chút yếu đuối, khiến người khác không khỏi xót xa. Tôi ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, rút điện thoại ra nhắn thêm một tin cho Trần Bắc Kiếm. Không gặp Hồ Khuynh Khuynh hơn một ngày, trong lòng cứ thấy trống trải. Thấy tôi ngồi xuống, Bạch Thi Hàn không nói gì, cũng không có động tác dư thừa, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Rất nhanh, Trần Bắc Kiếm đã nhắn lại, anh ta nói vừa dọn dẹp xong phòng phong quỷ và nhà xác. Ngày mai khi sư phụ rời đi, anh ta sẽ lên tỉnh thành, nhưng đạo quán sẽ không có ai quản lý trong một thời gian dài, nên hôm nay phải làm rất nhiều việc. Hồ Khuynh Khuynh và Trần Tiểu Tuyết cũng đang giúp sư phụ dọn dẹp vệ sinh trên tầng 2. Ngay khi tôi vừa xem xong tin nhắn từ Trần Bắc Kiếm, Phong Lăng Thu và Hoàng Tiểu Nguyệt đã đi trở lại, còn Tiêu Mộc thì đang đứng chờ ở cửa thang máy. Đến gần, Phong Lăng Thu mỉm cười nhẹ với tôi, "Vệ huynh, sao lại không đi vậy?" "Thầy à, chắc là anh ấy lo lắng thang máy không ổn định, sợ làm ảnh hưởng đến vết thương trên người chứ gì." Hoàng Tiểu Nguyệt nói, rồi nhìn Phong Lăng Thu một cách đầy ẩn ý, che miệng cười thầm. "Hoàng tiểu thư đừng cười tôi, vệ mỗ chỉ là nghĩ, đã đến nơi như Phong Nguyệt tử lâu này, ăn bữa cơm 2000 tệ chẳng khác gì phí thời gian và tiền bạc, hay là bữa này để tôi mời các bạn ăn chút đồ ngon." Tôi mỉm cười nói, thầm nghĩ, ai dám ăn đồ của cô, không biết sau này có phải cô sẽ mang chuyện này ra mà chế nhạo tôi không. "Anh mời à?" Hoàng Tiểu Nguyệt ngay lập tức ngớ ra, sau đó quay sang nhìn Phong Lăng Thu với nụ cười mờ ám, rồi nghiêm mặt lắc đầu, bĩu môi nói, "Tôi không tin đâu, người keo kiệt như anh mà có thể mời được, thật là không thể tưởng tượng nổi." Lúc này, Phong Lăng Thu liếc Hoàng Tiểu Nguyệt một cái thật nghiêm khắc, khiến cô ta phải im lặng, rồi quay sang tôi nói một cách nghiêm túc, "Vệ huynh, Phong mẫu biết hôm nay và Tiêu Mộc tiên sinh hợp tác thử thách huynh là chúng tôi không đúng. Tuy nhiên, chúng tôi tiếp xúc với nhau không nhiều, đây cũng là quy trình bình thường, hy vọng huynh không để bụng. Bữa ăn hôm nay là tôi và Tiểu Nguyệt mời huynh, không cần tranh cãi, đúng lúc ở đây có việc liên quan đến án, Tiêu Mộc tiên sinh muốn trao đổi với huynh, chúng ta lên lầu rồi nói chuyện đi." "Phong cảnh sát không cần khách sáo, tôi là người nói 102, bữa cơm này tôi mời, nếu không bận thì ngồi một lúc đi, rất nhanh sẽ có người đến sắp xếp." Tôi nói xong rồi nhìn về phía Bạch Thi Sinh. Chuyện này, Phong Lăng Thu rõ ràng không tin lắm, thấy tôi ăn mặc như vậy mà lại có thể mời nổi một bữa cơm ở Phong Nguyệt Tửu Lâu. Nhưng anh ta và Hoàng Tiểu Nguyệt không phải kiểu người giống nhau, cuối cùng cũng gật đầu, "Vậy nếu vệ huynh đã quyết tâm như vậy, thì Phong mỗ xin phép nhận lời." Sau đó anh ta bảo Hoàng Tiểu Nguyệt đi báo cho Tiêu Mộc, không lâu sau Tiêu Mộc cùng cô ta quay lại và ngồi cùng chúng tôi. Tôi không còn tâm trạng để suy nghĩ về chuyện này nữa, liền nhắn tin cho Trần Bắc Kiếm, yêu cầu anh ta đưa điện thoại cho Hồ Khuynh Khuynh, tôi muốn nói chuyện với cô ấy. Trần Bắc Kiếm bảo tôi chờ một lát, nhưng mãi không có tin nhắn. Lúc này thì Trương Mộng Vũ lại trả lời tôi, có vẻ như cô ấy rất phấn khích. "Đạo trưởng, Phong Nguyệt Tửu Lâu là sản nghiệp của nhà chúng tôi đấy, hoan nghênh đạo trưởng đến ăn ở quán của nhà tôi. Đạo trưởng cứ ở đó chờ một lát, tôi sẽ đến ngay để sắp xếp phòng tốt nhất cho ngài, coi như là cảm ơn ân cứu mạng của ngài." Tôi nhìn những người đang chờ bữa ăn của mình, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nếu không giải quyết được bữa ăn này thì thật là mất mặt. Vì vậy, tôi trả lời Trương Mộng Vũ là có thể. Vừa lúc đó, Trần Bắc Kiếm gửi tin nhắn cho tôi, nhưng lại là giọng của Hồ Khuynh Khuynh, "Vị Tinh, em đến rồi đây." Thấy những từ ngữ sống động này, tôi không nhịn được mà cười, liền trả lời cô ấy, "Nương tử, em chơi vui không?" "Khá vui, chỉ là hơi nhớ anh, Vị Tinh của nhà mình." Cô ấy nói chuyện rất có duyên, đọc tin nhắn này tôi cảm thấy tâm trạng tốt lên rất nhiều. "Tôi chỉ là có chút rảnh rỗi và nhớ cô ấy, chẳng có việc gì quan trọng." Cười một cái rồi đáp lại cô ấy, "Hôm nay em làm gì rồi?" "Giúp sư nữ chị dọn dẹp đồ đạc." "Ôi, ban ngày còn cùng Tiểu Tuyết lên núi chơi nữa, chân sư huynh nói vết thương của anh sẽ ảnh hưởng đến cơ thể. Em còn hái rất nhiều nhân sâm cho anh, đợi anh xong việc, em sẽ nấu canh cho anh uống nhé." Trong lòng tôi không khỏi cảm thấy bất lực, một lời nói dối này, rốt cuộc đến khi nào mới kết thúc? Với cái tính nóng nảy của Hồ Khuynh Khuynh, tôi đoán ít nhất phải đợi đến khi chúng tôi có con mới dám nói ra sự thật, nếu không, chắc chắn tôi sẽ bị cô ấy đánh cho một trận. Nhưng nghĩ lại cũng chẳng có cơ sở gì, lừa dối cô ấy càng lâu, đừng nói có con rồi cô ấy không tính toán, ngay cả khi có 10 đứa cũng chưa chắc tôi thoát nạn. Nghĩ tới đây, bỗng một ý tưởng lóe lên, tôi nhắn lại cho cô ấy, Khuynh Khuynh, anh có chuyện muốn nói với em. Chuyện gì vậy? Bây giờ chưa phải lúc nói, tôi đáp, cố tình úp mở. Anh thật là chán, vậy khi nào mới nói? Cô lại hỏi. Thấy cô mắc câu, tôi vội nhắn lại, đợi khi chúng ta có con rồi anh sẽ nói. Nhưng em phải hứa với anh, sau khi biết chuyện này, em phải đối xử tốt với anh một chút nhé. Cô im lặng hồi lâu không nhắn lại, tôi biết, cô chắc chắn đang nghĩ liệu tôi có làm điều gì đó cảm động sau lưng cô không. Vài phút sau, cô mới nhắn, lại muốn lừa người ta sinh con cho anh chứ gì. Vậy em nói xem, sinh hay không? Tôi mỉm cười. Lần này cô không thèm nhắn lại nữa, đợi mãi, cuối cùng lại nhận được tin nhắn từ Trần Bắc Kiếm, đừng đợi nữa, vợ cậu ngượng rồi, không muốn nói chuyện với cậu nữa. Cậu đúng là biết cách nói chuyện ghê, đầu óc lúc nào cũng phải nghĩ đến chuyện màu mè mới sống được hả? Kế hoạch thất bại. Đang lúc tôi ngồi chán nản với khuôn mặt đầy hắc tuyến, Hoàng Tiểu Nguyệt có vẻ đã mất kiên nhẫn, bực bội hỏi, "Này, chờ anh ăn một bữa cơm mà phải đợi bao lâu nữa hả? Hay để tôi mời luôn đi, ông Tu Mộc còn chưa ăn chưa đâu." Tôi cười nhạt, "Sắp rồi." "Sắp là bao lâu chứ? Lần đầu tiên ăn cơm mà cũng phải đợi, không có tiền còn không để tôi mời, thật là chán chết." Cô ta lập tức sụ mặt, nếu không phải Phong Lăng Thu liếc nhìn cô một cái, chắc còn nói thêm mấy câu khó nghe nữa. Tôi thầm nghĩ, từ nhà Trương Mộng Vũ đến đây ít nhất cũng phải mất nửa tiếng. Đang nghĩ vậy thì Bạch Thi Hàn bên cạnh nhẹ nhàng khẽ chạm vào cánh tay tôi. Tôi quay đầu lại, thấy cô ấy đang cầm một sấp tiền, đủ loại tờ, từ 100 đến 50, ước chừng cũng phải 1-2 triệu. Cô ấy lén lút nhét tiền vào tay tôi, khuôn mặt nhỏ nhắn dịu dàng nhìn tôi, mí môi không nói lời nào. Tôi đẩy tiền lại cho cô ấy, vừa giận vừa buồn cười, không ngờ cả cô cũng nghĩ tôi đang giả bộ. May thay, ngay khi tôi vừa trả lại tiền cho Bạch Thi Hàn, một người phụ nữ mặc vest tiến lại gần, mở miệng hỏi, xin hỏi, ai là anh vậy? Mọi người lập tức nhìn về phía tôi, đặc biệt là Hoàng Tiểu Nguyệt, gương mặt cô ta đầy kinh ngạc. Bởi vì trước mắt họ, người phụ nữ mặc vest này đang đeo một bảng tên ghi tổng giám đốc trên ngực. Là tôi đáp. Chào anh vệ, tôi là tổng giám đốc của nhà hàng này. Cô Trương vừa dặn tôi sắp xếp phòng riêng cho anh. Mời anh cùng bạn bè theo tôi, người phụ nữ cúi chào, nở một nụ cười chuẩn mực. Tôi ra hiệu cho Bạch Thi Hàn, sau đó dẫn cô cùng tổng giám đốc đi theo, không quan tâm đến những người khác. Tuy nhiên, họ cũng biết điều, nhanh chóng đứng dậy theo sau. Chẳng mấy chốc, tổng giám đốc dẫn chúng tôi lên tầng 8, vào một căn phòng có tên 888 Thiên Thượng Nhân Gian. Chỉ cần nhìn tên là biết đây là phòng cao cấp. Bên cạnh còn có một phòng tên 999 Cửu Ngũ Chí Tôn, rõ ràng tầng này dành cho giới thượng lưu. Sau khi vào phòng, tổng giám đốc bảo chúng tôi chờ một lát, thức ăn sẽ được mang lên ngay rồi rời đi. Tổng giám đốc vừa bước ra, Hoàng Tiểu Nguyệt lập tức như người chưa từng thấy thế giới bên ngoài, đưa mắt nhìn khắp nơi. Oa, đây là Thiên Thượng Nhân Gian sao? Thật sự hoành tráng quá. Quả thực rất hoành tráng, từ bàn ăn, giấy dán tường đến sàn nhà, tất cả đều vượt xa căn phòng mà chúng tôi vừa ăn trước đó. Cả không gian tỏa ra một vẻ xa hoa lộng lẫy. Bên trong không chỉ để ăn uống, mà còn có thể chơi bia, đánh mặt trược, thậm chí cả hát karaoke, đúng là nơi tiện nghi đầy đủ. Sau khi quan sát kỹ lưỡng căn phòng, Hoàng Tiểu Nguyệt lập tức quay sang tôi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, nở nụ cười và nói, anh vệ, thật không ngờ, anh lại là một người giàu có như vậy đấy.